Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc trong sương mù, Lâm Lập chiến đội sau, chậm rãi xuất hiện một cái như ngọn núi nhỏ bóng người. Nhìn cái kia cao tới 7-8 mét to lớn bóng đen, Thiên Dạ trái tim cũng bất giác dùng sức đập đều vẫn chậm một nhịp. Khổng lồ như thế hình thể, lẽ nào hắc ám chủng tộc một phương phát động rồi chiến tranh cự thú? Nhưng mà chiến tranh cự thú lại là làm sao thông qua đầm lấy lớn? Lúc này núi nhỏ thoát khỏi sương mù dày, càng chuyển càng gần, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu lớn vô cùng nhện ma. Hắn nửa thân trần trên người bắp thịt xoắn xuýt, làn da màu xanh lại lóng lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Trên người chỗ yếu khoác màu đen giáp trụ, không giống với đại đa số nhện ma khôi giáp thô giáp, hắn mỗi mảnh giáp lá trên đều có kim sắc hoa văn trang sức, làm công tinh tế, tạo hình ưu mỹ. Hắc ám chủng tộc đại quân như thủy triều tản ra nhường ra thông lộ, nhện ma một mình về phía trước, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở mọi người trong lòng. Hắn một mực áp sát đến hắc nê trấn mới nhất xây thêm ngoại vi kho vũ khí tường 100 mét khoảng cách bên trong mới dừng lại, hai tay vòng ngực, quát lên, ta là Bram Tử Tước. Hèn mọn nhân loại, các ngươi liền định dựa vào những này phá gạch nát ngói đến ngăn cản thánh huyết chủng tộc đại quân sao? Bram âm thanh giống như lôi minh, chấn động đến mức chính diện trong phạm vi những chiến sĩ quân viễn chinh kia choáng váng hoa mắt, trong tai vang lên ong ong. Có vài tên không phải chiến binh chiến sĩ thông thường bỗng nhiên một tiếng hét thảm, trong tai tuôn ra máu tươi, càng liền như vậy một đầu ngã chổng vó. Trong lúc nhất thời quân viễn chinh mọi người đều kinh. Ngụy Bách Niên cười lạnh một tiếng, giơ tay mở ra phía ngoài áo khoác vứt cho thân vệ, lộ ra một thân màu vàng đậm chiến giáp. Vài tên thân vệ giơ lên một mặt hầu như cùng Ngụy Bách Niên cao bằng cự thuẫn đi tới, chỉ nhìn mặt này tấm khiên có tới một tay rộng độ dày, liền có thể tưởng tượng sức phòng ngự của nó cùng trọng lượng. Thân hình có chút gầy gò Ngụy Bách Niên lại là một tay liền đem tấm khiên nhấc lên, trên không trung tùy ý vung vẩy mấy lần, như thế khổng lồ chi vật ở trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Ngụy Bách Niên trong tiếng hít thở, giống như kinh lôi, rầm rầm ầm ầm truyền khắp chiến trường, lại vẫn muốn áp đảo nhện ma âm lượng. Bram, hôm nay không chỉ có các ngươi những này máu đen con hoang đem dừng bước tại này, liền bản thân ngươi cũng sẽ ngã vào tòa thành này dưới. Bram phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào, quát, cho ta xem một chút, nhân loại nhỏ bé, có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta? Bram từ phía sau lưng lấy xuống một cái cùng hắn thể hình tương xứng to lớn súng nguyên lực, chỉ nhìn cái kia to bằng chậu rửa mặt nòng súng, xưng là pháo hay là càng thêm thích hợp. Cầm trong tay nguyên lực pháo nòng pháo chậm chậm sáng lên nguyên lực ánh sáng, lấy nhện ma thực lực, tụ năng lượng quá trình đều chậm rãi như vậy, có thể thấy được oanh ra đạn pháo uy lực đều sẽ lớn đến bao nhiêu. Ngụy Bách Niên thân hình chậm rãi lên không, đồng thời phất tay ra hiệu trái phải lui lại. Một phần nguyên quân viễn chinh quan quân cấp tốc nhảy cách đây tỏa hướng ra phía ngoài đột xuất đài quan sát, mà Ngụy Bách Niên các thân vệ thì có chút chần chờ, nhưng bị Ngụy Bách Niên ánh mắt bén nhọn đảo qua, chỉ có thể lùi về sau, trong nháy mắt tại trên tường trấn trừ khỏi một khối lớn đất trống. Ngụy Bách Niên bỗng dưng mà đứng, cự thuẫn như đối mặt thực địa giống như đặt ở trước người, hắn vươn tay trái ra, sau đó hướng về Bram ngoắc ngoắc ngón tay. Đối mặt như thế khiêu khích, nhện ma tử tước phẫn nộ rít gào, toàn lực kích phát nguyên lực thủ pháo, nòng pháo đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng màu xanh đậm, mạnh mẽ hướng về Ngụy Bách Niên đánh tới. Ngụy Bách Niên hét to một tiếng, từ nhện ma như tiếng sấm rít gào bên trong phá xuất, chưa từng chút nào bị áp chế. Cùng lúc đó, Ngụy Bách Niên trên người dựng lên chói mắt màu vàng nguyên lực ánh sáng, trong nháy mắt bao trùm quanh người mấy chục mét phạm vi, trong màn sáng sơn mạch sừng sững, nhai ngạn hiểm tuyệt, lĩnh loan cao và dốc. Đây mới thật sự là Ngụy thị bí truyền, Thiên Trọng Sơn. Xanh đen cột sáng cùng Thiên Trọng Sơn đụng vào nhau, lập tức phát sinh kinh thiên động địa y hệt nguyên lực nổ tung. Cuồn cuộn sóng năng lượng phả vào mặt, Thiên Dạ cùng đám quan quân trên người tất cả đều sáng lên đủ loại nguyên lực ánh sáng. Tuy rằng bọn hắn vẫn có thể đứng sừng sững bất động, nhưng phía sau thực lực hơi yếu các chiến sĩ lại đều bị thổi làm ngã trái ngã phải, có người thậm chí chân đứng không vững về phía sau ngã sấp xuống. Đây là song phương chiến tướng mạnh nhất va chạm. Nguyên lực dư âm nổ mạnh dần dần dẹp loạn, Bram về phía sau trơn trượt lui mấy mét, chân trên mặt đất vẽ ra mấy đạo sẹo sâu. Thân súng trong tay hắn không ngừng nhảy lên đốm lửa, thỉnh thoảng xẹt qua một trận loại nhỏ nổ tung. Vừa nãy Bram toàn lực phát ra một đòn, súng nguyên lực thừa nhận lấy như thế sức mạnh sau, dĩ nhiên tổn hại. Mà ở Bram đối diện, Hắc Nê Trấn trên tường trấn tòa kia đài quan sát chỉ còn dư lại một cái lẻ loi đột ngột dựng đứng bệ đá, chu vi toàn bộ biến thành một đống ngói vụn phế tích. Bram một phá oai, lại san bằng này cả đoạn tường thành. Song khi tung bay lên cao mấy mét như tường bụi bặm triệt để dẹp loạn lúc, Ngụy Bách Nhiên bóng người hiển lộ ra, hắn khí nhàn thần định địa đứng ở trên đài đá, trong tay mang theo trọng thuẫn, lại không bị thương chút nào. Hắc Nê Trấn bên trong đột nhiên bạo phát ra trận trận kinh thiên động địa hoan hô, hết thảy quân viễn chinh tướng sĩ và đúng lúc này đều sĩ khí đại trấn. Mà Hắc Ám đại quân trong đội ngũ tuy rằng còn đang phát ra trận trận chiến giống, nhưng có thể phát hiện khí thế rõ ràng không bằng mới vừa từ trong đầm lầy bước ra lúc như vậy tăng vọt. Lúc này, Ngụy Bách Niên trong tay cự thuẫn bỗng nhiên phát ra bộp một tiếng vang lên giòn giã, nguyên lực hàng ngũ quang văn vẫn chưa triệt để tiêu tán trên mặt thuẫn xuất hiện đạo đạo rạn nứt, sau đó bể thành mấy khối, triệt để nát. Quân viễn trinh tiếng hoan hô thấp nháy mắt. Ngụy Bách Niên lại dửng dưng như không đem cầm trong tay mảnh vỡ tùy ý quang ra, hét lớn một tiếng, thuẫn đến. Vài tên thân vệ chẳng biết lúc nào lại mang ra một mặt mới cự thuẫn, trong tiếng hít thở, hợp lực thật cao quang lên. Ngụy Bách Niên đưa tay vừa tiếp xúc với, nhẹ nhàng vô cùng vững vàng bắt. Hắn từ bên hông rút ra một cái tầm thường ngăm đen chùy ngắn, nguyên lực truyền vào, đầu búa kể cả chùy thân sáng lên từng cái lóe sáng phù văn. Ngụy Bách Niên vung lên chùy ngắn dùng sức kích đánh một cái mặt thuẫn, đối Bram miệt nhưng cười nói, đến a hát, còn chờ cái gì? Bram đã bị Ngụy Bách Niên liên tiếp động tác đánh rơi vào phẫn nộ trạng thái, hắn kéo xuống sau lưng cự phủ, tại đỉnh đầu dùng sức vung mạnh vài vòng. Hướng về Ngụy Bách Niên chỉ tay, quát, lên. Giết sạch nhân loại. Số lượng hàng trăm hắc ám chủng tộc chiến sĩ phát ra khát máu gào thét, hướng về Hắc Nê Trấn bổ nhào đi qua. Lang nhân cùng nhện ma như thủy triều từ Bram trái phải xẹt qua, mà Bram chính mình nhưng không có động, chỉ là chằm chằm nhìn thẳng Ngụy Bách Niên. Ngụy Bách Niên sừng sững nguyên chỗ, đồng dạng bất động như núi. Những kia hắc ám chủng tộc chiến sĩ cũng có hiểu ngầm. Không có một cái nhằm phía Ngụy Bách Niên phương hướng. Bọn họ cũng đều biết đây là Bram Tử Tước đại nhân chọn lựa đối thủ, nhúng tay đại nhân chiến đấu, e sợ còn chưa kịp đủ lên vị trí, liền sẽ trước tiên bị Bram xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Hắc Ám đại quân bắt đầu xung phong, Thiên Dạ trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bram bị Ngụy Bách Niên thành công làm tức giận, vừa tới liền toàn quân ra hết, chính diện xung kích quân viễn chinh phòng tuyến. Này không thể nghi ngờ đối nắm giữ gia cố công sự phòng ngự quân viễn chinh có lợi. Nhưng mà không có ý nghĩa là này sẽ là một hồi nhẹ nhõm chiến đấu, cả tràng chiến dịch then chốt, vẫn là ở với Bram cùng Ngụy Bách Niên đối quyết. Lĩnh quân đến đây Bram thực lực cường đại dị thường, hắn là nửa nhện hóa nhện ma, cho nên mới chỉ được tử tước tước vị, nếu như có thể hoàn toàn bỏ đi thân nhện, hóa thành hình người, e sợ có thể trực tiếp tìm thấy bá tước ngưỡng cửa. Thiên Dạ giờ khắc này một mình chiếm cứ trên tường trấn lâm thời xây dựng một chỗ xạ kích công sự, nhìn từng con lang nhân nhảy lên thật cao, trực tiếp lướt qua đầu tường, vọt vào trấn nhỏ. Thiên Dạ cũng không hề động, thẳng đến một đầu thể hình khổng lồ nhện ma cũng leo lên tường thành, hắn mới đưa tay nhấc lên đã sớm bổ sung tốt hỏa thần pháo máy nhiều nòng, nhanh chân đã chạy ra công sự. Chương 14, kịch chiến. Trấn nhỏ tường cứng cao mà chật hẹp, đỉnh chóp chỉ có thể cung hai ba người song song. Nhện ma thể hình khổng lồ, bò đến đầu tường sau đó xoay người đều rất khó khăn, chỉ có dựa vào đốt chân sâu sắc đinh vào mặt tường, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Trên chiến trường tiếng súng nổi lên bốn phía, phụ cận các chiến sĩ quân viễn chinh liều mạng đem hỏa lực chút xuống đến hình thể khổng lồ nhện ma trên người. Treo ở trên tường thành nhện ma bên ngoài thân bắn lên mảng lớn đốm lửa, mưa đá y hệt đạn đánh vào trên người nó, hơn nửa đều bị dày nặng khôi giáp bắn ra, số ít bắn chúng khôi giáp bao trùm không tới địa phương. Cũng chỉ lưu lại chút ao hãm tổn hại, nhiều nhất xem như là thương nhẹ. Bởi vậy có thể thấy được những này chiến sĩ vẫn là tân thủ chiếm đa số, nhện ma lực lớn vô cùng, ở trên chiến trường nhiều khoác trọng giáp, đường kính nhỏ hỏa dược vũ khí căn bản đối với chúng nó không uy hiếp gì, coi như là súng nguyên lực cũng rất khó một đòn chí mạng. Kinh nghiệm lão đạo chiến sĩ căn bản sẽ không đem hỏa lực lãng phí ở nhện ma loại này di động lô cốt trên, bọn hắn sẽ chọn lang nhân cùng nhện bộc ra tay, hơn nữa còn là trước tiên chọn yếu giết. Về phần trên đầu tường cái kia cấp 6 nhện ma, tự nhiên có đám quan quân đi đối phó. Nhện ma căn bản không quan tâm đánh vào người vụn vặt nhỏ, liền không thèm nhìn một mắt phụ cận phun ra ngọn lửa lỗ châu mai, nó tứ chỉ khoác lên trên tường cao, đang tại do dự phải chăng nên nhảy vào trong trấn. Trấn nhỏ của loài người trước mắt là nó bình sinh ít thấy, nhỏ hẹp chật trội, thậm chí không bằng khu dân cư rộng rãi, kiến trúc lít nha lít nhít, con đường quanh quanh co co, chỉ có thể cho mấy người song song. Chính là lang nhân hình thể xông nhanh đều sẽ va va chạm chạm, nhện ma một khi ép vỡ nóc nhà, sợ lúc đấy kẹt ở trong phế tích không thể động đậy. Nhìn khắp nơi kịch chiến, khói thuốc súng cùng ánh lửa bốc lên trấn nhỏ, con này nhện ma nhất thời dĩ nhiên không tìm được đặt chân địa phương. Đúng lúc này, thiên dạ đã nhanh như mũi tên chạy vội tới nhện ma bên người, mấy cái né tránh động tác liền từ trong kẽ hở khớp chân như lưỡi dao vọt vào, hỏa thần nòng súng hầu như chống đỡ đã đến nhện ma trên người, sáu cái nòng súng bắt đầu lượn vòng. Nhện ma phát ra một tiếng sợ hãi giống, ngay lập tức sẽ muốn đem thân thể cuộn tròn lên. Nhưng mà đã muộn rồi, nóng rực kim loại mưa đạn từ hỏa thần nòng súng dâng trào ra, hỏa diễm cùng kim loại bão táp trong nháy mắt liền mạnh mẽ xé rách nhện ma khôi giáp, phá tan cứng cỏi vỏ ngoài, sau đó bắt đầu nát tan huyết nhục của nó. Nhện ma trong nháy mắt đã bị nổ đến máu thịt be bét, tại to lớn xung lượng dưới, thân thể khổng lồ ngửa mặt lên trời đổ xuống tường thành. Thốt nhiên bị tập kích, nhện ma sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, đốt chân vùng vẫy, phát ra cắt ra không khí kêu thét. Thiên dạ mang theo hỏa thần, lấy tường trấn cùng nhện ma thân thể làm điểm dừng chân, mấy cái nhảy vọt tránh được nhện ma liều mạng phản kích. Khi nhện ma thân hình khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất lúc, thiên giả mềm mại địa nhảy về đầu tường, hỏa thần sung máy nhiều nòng luồng lửa như cây roi, kéo dài không ngừng quất vào nhện ma trên người. Nhện ma tại mưa đạn bên trong giãy giụa, tiếng gào thét càng ngày càng thấp. Lúc này hỏa thần phát ra tạp một tiếng, đột nhiên ngừng lại chuyển động, thiên giả lúc này mới phát hiện dòng giã 300 phát hòm đạn đã hoàn toàn bắn hết rồi. Bên dưới thành nhện ma dĩ nhiên còn chưa chết hẳn. Đốt chân vẫn như cũ không ngừng vung lên, đem mặt đất cắt chém được bụi đất tung bay. Bất quá bụng nhện cơ hồ bị nổ nát, nội tạng cũng quấy thành một đoàn, thương thế như vậy, nhất định là sống không được rồi. Một đầu thể hình đặc biệt khổng lồ lông đen lang nhân đội trưởng chính đem một tên quân viễn chinh súng bắn tỉa từ công sự bên trong lôi ra ngoài, thấy cảnh này, bỏ qua trên tay thân thể, một tiếng thét dài, tứ chi chạm đất, hướng về thiên dạ lao thẳng lại đây. Thiên dạ bỏ xuống hỏa thần. Hướng đầu kia lang nhân đội trưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn, liền nhảy vào trong trấn, tựa hồ căn bản không dự định tiếp chiến. Lang nhân đội trưởng tức giận phát ra rít lên một tiếng, bay lên không nhảy lên, từ cao mấy mét trên tường trấn vượt qua, rơi vào thiên dạ biến mất địa phương. Khi thân thể của nó còn phi hành trên không trung lúc, đồng thời vặn vẹo đầu lâu bốn phía tìm kiếm nhân loại kia bóng người, nhưng là trong trấn chiến trường khắp nơi, nào có thiên dạ tung tích. Lang nhân đội trưởng đột nhiên có cảm giác hết sức nguy hiểm, bỗng nhiên cúi đầu, vừa vặn thấy thiên dạ chính kể sát tường trấn mà đứng, trong tay một đôi súng ngắn nhắm ngay nó, trong mắt lộ ra xem thường biểu hiện tựa hồ tài cười nhạo sự lỗ mãng của nó. Lang nhân đội trưởng kêu gào một tiếng, trên người nguyên lực quang mang chớp động, trong nháy mắt phát động phòng ngự. Mà ở song sinh hoa trong tiếng nổ, lang nhân đội trưởng phảng phất bị người khổng lồ đá một cước, hướng về không trung bay ngược ra ngoài, lôi ra một đạo tràn trề vết máu. Thiên dạ nhanh chân hướng về lang nhân đội trưởng quăng ra điểm rơi xông đi, trên đường gặp phải lang nhân cùng nhện bộc đều bị hắn trực tiếp dùng thân thể phá tan. Hắn đối con này cấp 6 lang nhân đội trưởng nhất định muốn lấy được, không buông lỏng chút nào đĩa truy kích. Lang nhân phòng ngự cực kỳ dày nặng, đặc biệt là đội trưởng cấp chiến sĩ, ưng kích cùng song sinh hoa đều không thể một đòn chí mạng, nếu để cho nó thoáng thở ra hơi, lại sẽ biến thành một cái kẻ địch nguy hiểm. Mà cách đó không xa vừa mới té rớt mặt đất lang nhân đội trưởng, trên đất vùng vẫy mấy lần, xác thực liền muốn bỏ dậy. Phủ cận một tên quân viễn trinh thiếu úy mới vừa giải quyết xong một đầu nhện bộc, nhìn thấy đẫm máu từ không trung té rớt lang nhân đội trưởng muốn kiếm lợi, nhấc theo đột kích súng trường xông lại dự định bổ thương. Nhưng là hắn liên tục ba súng tại lang nhân đội trưởng trên người tràn ra ba cái mới vết thương, đối phương lại hoàn toàn không có ngã xuống dấu hiệu, trái lại đứng thẳng người. Ngửa mặt lên trời phát ra làm người ta sợ hãi rít gào. Quân viễn trinh thiếu úy bởi nguyên lực tiêu hao quá lớn mà trở nên sắc mặt trắng bệch hiện ra sợ hãi, lập tức xoay người đào tẩu. Nhưng là lang nhân đội trưởng đã tựa như tia chớp nhào tới trên người hắn, chỉ một ngụm liền cắn rơi mất hắn nửa bên đầu. Thiên dạ chậm một bước, thấy thế hơi khom lưng, trực tiếp xung phong. Lang nhân càng là trọng thương thì càng là hung hãn, lang nhân đội trưởng càng là sẽ không từ chối chính diện khiêu chiến. Nó cũng đồng thời cong người lên thể, tứ chi chạm đất sau nhảy đánh mà lên, lại không có bất kỳ đánh lộn động tác, hung tính quá độ địa há miệng cắn về phía thiên dạ. Thiên Dạ khuỷu tay trái đẩy ngang về trước, như là căn bản không thấy lang nhân đội trưởng đưa qua tới không phải móng vuốt sắc nhọn, mà là hàn quang phun ra răng nhọn. Tay phải của hắn thì rút ra thiểm diệu quang nha, đỏ sậm ánh sáng lóe lên, mạnh mẽ đâm vào trong lòng nó. Lang nhân đội trưởng một miệng cắn vào Thiên Dạ cánh tay, lại giống như gặm đến khối hợp kim, hàm răng nhất thời bật rơi mấy viên. Thẳng đến lúc sắp chết, nó đều trợn mắt lên, không nghĩ ra vì sao lại cắn không thủng cái này nhỏ bé nhân loại khôi giáp, liền tổn hại đều không làm được. Như vậy sức phòng ngự nó chỉ ở cấp cao nhện ma chiến sĩ trên người gặp. Lang nhân đội trưởng trước khi chết suy đoán lại là chính chúng sự thực, Thiên Dạ mảnh che tay chính là lấy từ cấp 7 nhện ma, nguyên bản là thật dày trọng giáp, lại tăng thêm kích phát rồi bên trong nguyên lực hàng ngũ, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào răng cắn tay xé liền có thể phá phòng. Chỉ bất quá bình thường nhân loại cấp 6 chiến binh, nếu là mặc vào như thế một thân giáp bảo vệ, đừng nói chiến đấu, sớm đã bị tự trọng ép đến mà đi tới rồi. Thiên Dạ đá văng lang nhân thi thể, nhìn nhìn trên cánh tay biến hình giáp bảo vệ, không khỏi nhún nhún vai, đối lang nhân lực cắn lại một lần nữa có trực tiếp lĩnh hội. Thiên Dạ ngẩng đầu bốn phía tìm tòi, phía trước phế tích bên trong một đầu đang tại dãy giụa 5 cấp nhện ma tiến vào tầm nhìn, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, càng chạy càng nhanh, cuối cùng mấy mét lúc nhảy lên một cái, vừa vặn đụng vào đầu kia nhện ma trên người. Thiên Dạ giờ khắc này một thân trọng giáp chừng mấy trăm cây di, như vậy bay lên không bổ một cái xung lượng trực tiếp đem đầu kia thật vất vả bò dậy nhện ma kéo ngã, hai người đồng thời lăn tới trên đất. Thiên Dạ chạm đất sau lập tức nhảy lên, nhện ma lại cái bụng hướng lên trời, đốt chân một trận cua loạn, nhất thời không lật lại được. Thiên Dạ một cước đạp chặt nhện ma, thiểm diệu quang nha trực tiếp xuyên thủng nó phòng ngự yếu nhất bụng, về phần bao trùm bên trên cấp một trọng giáp căn bản không có đưa đến bao nhiêu trở ngại tác dụng. Thấu phong mà ra cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt liền đem nhện ma toàn bộ nội tạng xoắn nát. Thiên Dạ một đòn cắt vào chỗ yếu, lập tức bước ra lùi về sau, tránh đi nhện ma vùng vẫy dẫy chết. Nhện ma điên cuồng cua múa đốt chân, đem còn sót lại sức mạnh toàn bộ phát tiết đến trên phế tích bên người, đá vụn ngói vụn như mưa bay lên, nhưng chung quy không cứu vãn nổi bại vong vận mệnh. Đúng lúc này, Thiên Dạ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng như bị búa tạ đập lên. Về phía trước lảo đảo vài bước mới đứng vững. Nóng hừng hực cảm giác tại Thiên Dạ phía sau lưng trong nháy mắt tràn ngập ra, kèm theo đau đớn kịch liệt. Cùng lúc đó âm lãnh thấu xương hắc ám nguyên lực thấu thể mà vào, bất quá cùng Thiên Dạ trong cơ thể kích động binh phạt quyết thủy triều vừa chạm vào, ngay lập tức sẽ bị nát tan. Nguyên lai Thiên Dạ trúng rồi một cái súng nguyên lực. Màu đỏ nguyên lực ánh sáng tại Thiên Dạ trên người tràn đầy quanh quẩn. Khoảnh khắc đem lưu lại hắc ám nguyên lực quét đi sạch sành sanh, hắn lúc này mới không chút hoang mang địa quay đầu lại nhìn tới, ngoài mấy chục thước đứng đấy một đầu lang nhân. Mà con này lang nhân giờ khắc này nhìn nhìn trong tay ánh sáng chưa kịp hoàn toàn dập tắt nòng súng, nhìn lại một chút Thiên Dạ, sau đó nhìn lại mình một chút súng nguyên lực, rõ ràng đã triệt để rơi vào hỗn loạn. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, toàn lực một thương đánh trúng cái kia không có quân hàm, khí tức cũng không làm sao mạnh mẽ nhân loại. Sao hoàn toàn không có hiệu quả? Thiên Dạ cũng không tính để con này đáng thương lang nhân tiếp tục xoắn suýt, rút ra thiểm diệu quang nha, một cái xung phong liền hướng nó trong ngực đâm tới. Lang nhân rít gào, ra sức vung chảo đánh ra. Thiên Dạ giơ tay chống chọi nó một cái vuốt sắc, tùy ý một cái vuốt sắc khác cào lên người. Lang nhân vuốt sắc tại Thiên Dạ trên giáp bảo vệ vẽ ra mấy đạo ánh lửa, do vai đến ngực lưu lại mấy cái sâu sắc dấu ấn. Nhưng là khoảng cách xuyên thủng vẫn như cũ có đoạn khoảng cách. Mà lúc này đây, thiểm diệu quang nha dễ dàng mà xen vào lang nhân lồng ngực, mũi dao đưa ra cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt liền đánh nát trái tim của nó. Thiên Dạ rút ra đoàn đao, đem lang nhân thi thể đẩy ngã trên mặt đất, dùng thiểm diệu quang nha chém giết một đầu mới 5 cấp lang nhân, hơi có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá bây giờ là chiến trường, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối phương cao cấp chiến sĩ mới là mục đích. Hắn lần nữa tiến vào chiến trường, ở trên đường hiệp trợ quân Viễn Trinh cùng đoàn lính đánh thuê hai cái đánh lén tiểu tổ hoàn thành mấy lần công kích, đồng thời lần thứ hai chém giết mấy con 5 cấp lang nhân, sau đó cũng cảm giác được ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, càng ngày càng mãnh liệt, đó là nguyên lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Thiên Dạ tránh vào bên đường phố một gian trong phòng nhỏ, dựa vào ở trên vách tường bình phục hô hấp. Lúc này hắn cầm trong tay một khối huyết tinh. Tinh thể bên trong mịt mờ huyết khí đang không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Huyết tinh bên trong ẩn chứa máu tươi lực lượng ôn hòa thuần hậu, hấp thu lên vô cùng thoải mái, có thể trực tiếp hấp thu, mà không giống như hút máu, có thể trực tiếp hấp thu, mà không giống như hút máu, còn cần đi qua trong cơ thể huyết khí nuốt vào mới có thể chuyển hóa thành năng lượng. Thiên giả hiện tại biết rồi tại sao huyết tinh sẽ là huyết tộc thông dụng cấp cao tiền tệ, liền như nhân tộc năng lượng cấp hắc tinh như thế, thế nhưng so với hắc tinh năng lượng dự trữ cùng phóng thích phương thức cao cấp hơn. Mấy phút sau, thiên giả trong tay huyết tinh cởi thành màu trắng xám, yếu ớt dễ vỡ, nhẹ nhàng vân vê, liền biến thành một đống bột phấn, lập tức tán rơi như hạt bụi. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên có cái khổng lồ bóng đen chợt lóe lên, thiên giả lập tức lao ra phòng nhỏ, hướng về cái kia đầu cấp 7 lang nhân đuổi theo. Lang nhân cũng phát hiện nhân loại cao giai chiến sĩ truy tung, lúc này dừng bước xoay người lại, hướng về thiên giả lộ ra răng nanh. Hai người vừa mới bắt đầu đối lập, đột nhiên dưới chân mặt đất rung chuyển, cách đó không xa truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, khủng bố nguyên lực bão táp phóng lên trời. Lê Minh cùng hắc ám nguyên lực cuồng liệt địa xung đột va chạm, giữa bầu trời không ngừng kích phát oanh lôi lửa điện, mấy đạo thật dài chớp giật bổ vào trên đất, lập tức giấy lên đại hòa. Thiên giả cùng lang nhân đều hiểu được, Bram đã cùng Ngụy Bách Niên bắt đầu giao chiến. Chương 15, hợp kích. Đối thiên giả cùng lang nhân thống lĩnh như vậy cao giai chiến sĩ tới nói, đã miễn cưỡng có thể tham gia chiến tướng chiến đấu. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tâm, cái kia chính là cấp tốc đánh giết đối thủ, hiệp trợ bổn phương đại tướng quyết tâm. Một người một sói đồng thời rít gào, đồng thời phát lực, đồng dạng lấy thẳng tắp nhằm phía đối thủ. Ầm một tiếng, thiên giả cùng lang nhân không hề hoa mỹ mà đụng vào nhau, sau đó lảo đảo tách ra. Thiên giả quay đầu nhìn vai trái của mình, nhíu nhíu mày, giáp vai của hắn cùng hung giáp triệt để biến hình, cư nhiên bị lang nhân thống lĩnh một ngụm cắn thủng, phá nát giáp trụ dưới máu thịt be bét, suýt chút nữa bị xé xác đi một khối lớn bắp thịt. Mà lang nhân thống lĩnh cũng không chiếm được quá lớn tiện nghi, miệng đầy máu tươi, răng nhọn có mấy viên gãy vỡ. Ngoài ra, nó trước ngực còn có một đầu tinh tế tơ máu, đó là thiểm diệu quang nha lưu lại vết thương. Lang nhân thống lĩnh cúi đầu nhìn trước ngực vết thương, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Nhưng mà đáy lòng lại nổi lên không cách nào khống chế thâm trầm sợ hãi, như thế một đạo nho nhỏ vết thương, vì sao lại có sức mạnh chính phảng phất tại từng giọt rơi vào hư không cảm giác. Loại cảm giác này, nó chợt nhớ tới loại cảm giác này là cái gì rồi. Năm đó ở một hồi cùng huyết tộc bộ lạc trong xung đột, nó đã từng bị một tên huyết tộc huân tước đâm một kiếm. Đó là một thanh mảnh phải cùng cây tăm không khác biệt gì gai kiếm, lưu lại vết thương nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng mà sau một khắc, nhìn như vô hại vết thương nhỏ giống như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt hóa thành cơ hồ khiến nó đưa mạng to lớn miệng vết thương. Hấp huyết quỷ liền yêu thích chơi loại này hoạt động, hồi ức khơi dậy lang nhân phẫn nộ trong lòng, nó kêu gào một tiếng, lần nữa thôi thúc hắc ám nguyên lực, nhưng vào đúng lúc này, sức mạnh trôi đi nhỏ bé cảm giác bỗng nhiên trăm ngàn lần phóng to, dường như núi lửa bạo phát. Lang nhân thống lĩnh đạo kia dây nhỏ y hệt trong vết thương đột nhiên phun ra giạt rào y hệt máu tươi, bắn nhanh ra mấy mét xa. Thiên giả đã sớm chuẩn bị địa nhảy đến một bên, phía sau lang nhân thống lĩnh thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Thiên giả quay trở lại kiểm tra chiến quả, nhìn thấy lang nhân thống lĩnh phía sau cõng lấy một cái đen nhánh chiến chùy, lập tức trong lòng hơi động, cúi người lấy xuống chiến chùy, ở trong tay ước lượng một chút phân lượng. Cái này chiến chùy hoàn toàn là lang nhân truyền thống phong cách, trầm trọng thô lỗ, nhưng mà chất liệu cùng phụ gia nguyên lực hàng ngũ lại là không thể soi mói. Đây là một thanh ba cấp vũ khí cận chiến, cùng thiểm diệu quang nha uy lực đương nhiên vô pháp đánh đồng, nhưng mà nó càng thêm thích hợp đối phó hình thể khổng lồ, thiết giáp dày nặng đối thủ, nói thí dụ như, Bram. Thiên giả ung dung nhấc lên cái này hơn 100 kg trầm trọng chiến chùy, rất hài lòng xúc cảm, thế là quay đầu hướng về ngoài trấn chạy đi. Song phương chiến tuyến dĩ nhiên toàn diện triển khai, quân Viễn Trinh cũng không có làm cái gì đem hắc ám đại quân cự hướng về tường trấn bên ngoài nỗ lực, ngăn ngắn hai lần xung phong, hắc ám chủng tộc nhất phương chiến sĩ liền hầu như đều vọt vào hắc nê trấn. Nhưng mà hắc ám chiến sĩ ngay lập tức sẽ phát hiện mình hãm sâu trùng vây, bốn phương tám hướng đều là quân Viễn Trinh. Cả tòa trấn nhỏ đã bị cải tạo thành một tòa to lớn quân sự cứ điểm, mỗi một bức tường vách tường đều là kiên cố công sự. Mỗi một nhà trong phòng đều có khả năng bắn ra đạn, thậm chí là nguyên lực đạn, mỗi một chỗ dưới nóc nhà đều sẽ duỗi ra sắc bén đao nhọn. Ở trong trấn nhỏ, phế tích san sát vẫn như cũ để thể hình khổng lồ nhện ma bước đi liên tục khó khăn, bọn hắn dùng tại đối phó ngói vỡ tường đổ trên khí lực vượt xa đối phó quân Viễn Trinh. Khắp nơi có thể nhìn thấy nhện ma thân thể cao lớn bị kẹt chặt, Sau đó số lượng đông đảo chiến sĩ quân Viễn Chinh từ mỗi cái địa phương nhô ra vây quanh điên cuồng tấn công. Tại trong quân Viễn Chinh, còn kèm theo một nhóm thân mang phổ thông sĩ quan quân phục, nhưng không có đeo quân hàm chiến sĩ. Bọn hắn đều tại 5 cấp trở lên, xem hợp kích phương thức cùng hạ thủ vị trí liền biết, có đối chiến lang nhân cùng nhện ma phong phú giết chóc kinh nghiệm. Bọn hắn xen lẫn trong chiến sĩ thông thường trung gian, 3-5 người một tổ, chuyên môn chọn cấp 4 trở lên cao cấp chiến sĩ ra tay, thường thường 2-3 cái đối mặt liền có thể giết chết một đầu cường hãn lang nhân. Những người này chính là Ngụy Bách Niên cận vệ đội, tuy chỉ có mấy chục người, nhưng ở trước mắt trên chiến trường tác dụng lại rất lớn. Thiên Dạ từ chiến trường kịch liệt bên trong thẳng tắp xuyên qua, nhằm phía Bram cùng Ngụy Bách Niên đại chiến phương hướng. Ngoài trấn đã bị nguyên lực nổ tung quét sạch ra một mảnh đất trống lớn, Bram cùng Ngụy Bách Niên đang tại liều chết ác chiến, trên chiến trường thỉnh thoảng nổ bể ra chói mắt bạch quang. Nhện ma tử tước hình thể khổng lồ, động tác lại hết sức linh hoạt, 8 cái đốt chân tất cả đều là đáng sợ lợi khí giết người, nhân loại yếu ớt thân thể chịu đến một điểm cùng lưỡi dao sắc ra thân không khác biệt gì. Hắn tay trái nắm lấy một thanh mới súng nguyên lực, trong tay phải nhưng là có tới dài 5 mét chiến kích. Chiến kích là tử tước chủ công vũ khí, từng nhát đâm thẳng, cắt ngang khuấy động phạm vi mấy chục trượng không gian, kiên cố trên mặt đất hiện ra một vòng nguyên lực khuấy động làn sóng, tình cờ súng nguyên lực còn có thể phát ra một tiếng nổ vang, chỗ đi qua mặt đất liền sẽ nổ tung một cái lỗ thủng to, tình hình trận chiến cực kỳ hiểm ác. Ngụy Bách Niên hơn một nửa cái thân thể đều giấu tại cự thuẫn sau, hầu như chỉ thủ chớ không tấn công. Hắn một mực vòng quanh Bram vòng tới vòng lui, nhện ma tử tước gần nửa công kích tất cả đều thất bại. Mặt khác một nửa thì bị Ngụy Bách Niên lóe lên tia sáng màu vàng cự thuẫn đỡ. Ngụy Bách Niên khởi động Thiên Trọng Sơn phương thức lại cùng Ngụy Phá Thiên không giống, quanh người của hắn không nhìn thấy tại mọi thời khắc duy trì tại Thiên Trọng Sơn trạng thái núi cao ảo giác, chỉ có Bram công kích tới người lúc mới sẽ nhìn thấy ánh vàng lóe lên, ngăn trở công kích sau ánh vàng lập tức lại sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bram công thế như chiều, mãnh liệt không đứt, nhưng Ngụy Bách Niên cũng không phải hoàn toàn không có phản kích. Thiên Dạ mới vừa tới gần chiến trường, đã nhìn thấy Ngụy Bách Niên chính đi vòng đến Bram bên cạnh, bỗng nhiên phất lên trọng thuẫn, lấy một trường kia rộng biên giới mạnh mẽ chém vào nhện ma một cái trên đốt chân. Nhện ma tử tước trên đốt chân trời sinh mọc ra một tầng dày đặc màu đen giáp xác, cứng rắn vượt qua tinh cương, so với hắn nửa người trên trọng giáp sức phòng ngự càng mạnh hơn. Ngụy Bách Niên một thuẫn chặt bỏ, phát ra kim loại chạm kích âm thanh, Bram cư nhiên bị này một đòn toàn lực đụng phải bình di mấy mét. Thế nhưng mạnh mẽ chịu đến như thế trọng kích, Bram trên đốt chân chỉ là giáp xác rạn nứt mà thôi. Lúc này Bram phản kích một thương oanh ra, chính bắt được Ngụy Bách Niên đụng tới sau thân hình dừng lại trong phút chốc khe hở. Ngụy Bách Niên phản ứng cũng nhanh, hắn một kích thành công đã thành thế lui, tuy rằng nhện ma tử tước vũ khí chiếm hết khoảng cách tiện nghi, cũng chỉ miễn cưỡng đánh trúng. Có thể Ngụy Bách Niên công thủ tư thế chưa kịp hoàn toàn quay tới, vội vàng bên dưới không có vận dụng hết Thiên Trọng Sơn liền sinh đã trúng cái này, bị oanh được bay ra mấy chục mét, tầng tầng ngã xuống đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bram phát ra rít gào y hệt cười to, cũng mặc kệ nứt ra cái kia đốt chân, di chuyển khổng lồ thân nhện như ngọn núi bay lên hướng về Ngụy Bách Niên nhào tới. Hai tên một mực tại chiến trường phụ cận băn khoăn cận vệ nhào tới ngăn cản. Thế nhưng nhện ma tử tước đã sớm nhìn thấy động tác của bọn họ, chiến kích một cái quét ngang, liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Tại Bram sức mạnh đáng sợ trước, nhân loại cấp 7 cấp 8 phổ thông chiến binh hầu như không cách nào chống lại. Bram bỗng nhiên cảm giác thân thể khác thường, một cái chân nhện giống như lâm vào đầm lầy vẫn không nhúc nhích. Đang tại gia tốc Bram đột nhiên mất đi cân bằng, khổng lồ thân nhện hướng về bên cạnh sai lệch một cái, hắn vừa giận vừa sợ, cúi người vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia chân nhện cư nhiên bị một cái nhân loại nho nhỏ ôm lấy. Tên kia chiến binh cho dù lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem cũng không rất cao to cường tráng, tại Bram trong mắt càng là cùng một bàn món chính không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng mà trên đùi truyền tới sức mạnh khổng lồ lại tuyệt nhiên ngược lại, nhện ma tử tước không những không được tiến thêm, vẫn còn có bị bắt kéo về phía sau xu thế. Bram lấy làm kinh hãi, lập tức hung tính nổi lên, hắn bỗng nhiên vung lên một căn khác chân nhện, liền chuẩn bị dùng sắc bén vô cùng phía trước xuyên thủng cái kia chán ghét con sâu nhỏ. Thiên Dạ một cảm giác được bên cạnh có sắc bén kình phong kéo tới, lập tức buông tay, khom lưng, dưới chân phát lực, thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, vừa vặn va về phía mặt khác một cái chân nhện. Phịch một tiếng vang trầm, Bram như lưỡi dao sắc nâng lên đốt chân đâm cái không, mặt khác một cái chân nhện trên lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không đứng thẳng được, thân hình khổng lồ bắt đầu mức độ lớn lay động. Thiên giả tại đụng vào thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, mượn lực đàn hồi linh hoạt địa nhảy cách nguyên chỗ, sau đó gỡ xuống sau lưng chiến chùy, hai tay phát lực, trong tiếng hít thở, chiến chùy xoay tròn, mạnh mẽ nện ở trước mặt chân nhện trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vỏ cứng phá nát, từng mảnh bóc ra, màu đen cột thép y hệt chân nhện lại đứt đoạn mất, chậm rãi sụp đổ. Này cũng không phải thiên giả sức mạnh lớn đã qua Ngụy Bách Nhiên, mà là hắn một búa này chỗ lấy vị trí vừa vặn là Ngụy Bách Nhiên vừa mới thuấn kích chỗ, hai đòn đều là có thể so với chiến tướng sức mạnh đòn nghiêm trọng chồng chất, chân nhện lúc này không chịu nổi, đứt gãy ra đến. Ram nhất thời rơi vào phẫn nộ, giận dữ vô cùng giơ lên súng nguyên lực. Nhện ma tử tước sức mạnh cực kỳ cuồng bạo, bởi vậy bắn ra nguyên lực đạn cũng đều sẽ mãnh liệt nổ tung, thiên giả vị trí dựa vào bản thể hắn thực sự quá gần, nếu như bị một thương bắn trúng, dư âm năng lượng liền tử tước chính mình cũng sẽ bị quét vào đi. Bất quá giờ khắc này tức giận Bram có vẻ không lo được nhiều như vậy. Song khi hắn cúi người cúi đầu lúc, lại không có tìm được cái kia nhân loại nhỏ bé. Thiên giả một búa đánh gãy chân nhện sau, không chút nào ham chiến. Lập tức bỏ xuống đỉnh chóp đã dạn nứt chiến chùy liền chạy, chờ Bram nhìn chung quanh rốt cuộc phát hiện lúc, hắn đã vọt tới ngoài mấy chục thước. Bram tiếng gầm gừ càng lớn, súng nguyên lực chậm rãi di động, nòng súng ánh sáng càng ngày càng chói mắt, tự tức hiện tại mới mặc kệ cái gì chính xác loại hình, dù sao lấy Bram thực lực, thương này cho dù đánh không trúng thiên giả, nổ tung dư âm cũng đầy đủ đem hắn bao phủ đi vào. Lúc này bỗng nhiên tiếng súng vang lên, đó là ưng kích thanh tuyến. Một viên lóng lánh hào quang màu nhũ bạch nguyên lực đạn phá không mà đến, đánh vào Bram trên ót. Nguyên lực nổ tung chói mắt, ánh sáng tiêu tan sau, một ít mảnh giáp kể cả Bram hơn nửa cái đầu nón trụ bay lên, mà bị đã cắt đứt súng nguyên lực xung năng nhện ma tử tước nhìn qua có chút choáng váng đầu, hắn dùng lực lung lay đầu lại bình chân như vậy, một kích cắm vào đại địa, bắt đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm cái kia có can đảm mở hắc thương ra hòa. Thiên giả mượn thời cơ này, đã sớm tránh vào bên cạnh một chỗ công sự phòng ngự, thoát ly nhện ma tử tước tầm mắt. Bất quá chính như hắn trước khi chiến đấu sở liệu, ưng kích tại chiến tướng trước mặt liền hầu như không phát huy ra uy lực đến rồi. Nhánh này hắc ám liên quân lại là lấy nhện ma cùng lang nhân làm chủ, đều là hắc ám trong chiến sĩ phòng ngự cao chủng tộc, nếu như không phải trúng mục tiêu con mắt, lỗ tai, trái tim loại này chỗ yếu, như vậy cho dù là cấp 4 súng nguyên lực tạo thành thương tổn đều rất khó chí mạng. Lúc này Ngụy Bách Niên đã khôi phục như cũ, cấp tốc gần kề còn tại tìm kiếm địch nhân nhện ma tử tước, tìm phích một thuẫn vỗ vào Bram trên bụng nhện, đau đến hắn điên cuồng hét lên không ngớt, lại xoay người cùng Ngụy Bách Niên chiến tại một chỗ. Bất quá Bram đứt đoạn mất một chân, tính linh hoạt giảm nhiều, Ngụy Bách Niên né tránh thân pháp rõ ràng ung dung rất nhiều. Chương 16, một đòn cuối cùng. Thiên Dạ nghỉ lấy một lát sau từ công sự phòng ngự bên trong đi ra. Nhìn thấy tại hai tên chiến tướng đấu trường biên giới, mấy tên cấp cao nhện ma cùng lang nhân đang cùng Ngụy Bách Niên cận vệ chiến đấu, hiển nhiên những kia hắc ám chiến sĩ cũng là đến đây chi viện, bất quá bị đã sớm chuẩn bị các cận vệ vững vàng chặn lại rồi đường đi. Ngụy Bách Niên đem toàn bộ thứ 7 sư quan quân cùng chủ lực chiến sĩ tận tập trung ở đây, cùng hắc ám đại quân một cái mấy trăm người tiên phong đội ngũ so với, về mặt chiến lực vốn là chiếm cứ ưu thế. Dù cho hắc ám đại quân tiên phong chiến tướng là như Bram cường giả như vậy, chỉ cần Ngụy Bách Niên có thể chịu nổi nhện ma tử tước thế tiến công, hắn một đám thuộc hạ liền có thể giết sạch hắc ám chiến sĩ, cuối cùng lại đây tập hỏa Bram. Đây coi như là tương đương bảo thủ chiến thuật, nhưng nhìn trong hắc nê trấn quân Viễn Trinh đã chậm rãi chiếm thượng phong tình hình trận chiến, hiển nhiên thập phần hữu hiệu. Cùng Ngụy Bách Niên co rút lại toàn bộ chiến khu chính diện tuyến đầu. Quang Trọng Binh với một góc cấp tiến chiến lược đặt ở cùng một chỗ xem, Ngụy gia vị này không nổi danh tướng quân, cá thể thực lực cũng không làm sao xuất sắc, lại là một tên thứ thiệt nhân vật thủ lĩnh, chẳng trách có thể ở Ngụy hầu bên người chiếm cứ một vị trí. Hoặc độc hành hoặc cùng các chiến hữu liên thủ, Thiên Dạ lần thứ hai đánh giết mấy con nhện ma cùng lang nhân sau, bất chi bất giác lại đến gần rồi Bram cùng Ngụy Bách Niên chiến trường. Bram cùng Ngụy Bách Niên giờ khắc này ác chiến đã lâu, đều lộ ra chút vẻ mỏi mệt. Nhện ma tử tước mặc dù có 8 cái chân nhện, thế nhưng đứt đoạn mất một cái hậu quả hiện tại chính trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thiên Dạ thu lại khí tức, vận lên huyết mạch ẩn núp, nhấc theo một cái búa tạ từ sau hông chậm rãi tới gần Bram. Ngụy Bách Niên ở chính diện rõ ràng nhìn thấy Thiên Dạ hành động, nhưng mà Thiên Dạ vừa ẩn đi khí tức, lại lập tức từ trong cảm nhận của hắn biến mất, mà lấy Ngụy Bách Niên công phu trấn định cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá vô cùng kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt liền qua, lấy Ngụy Bách Niên phong phú kinh nghiệm chiến đấu nào sẽ thả qua cơ hội tốt như vậy. Hắn thần pháp biến động hai lần sau, quát to một tiếng, cả người liền vừa vặn đụng vào Bram trên người. Hắn này một cái ra toàn lực, thiên trọng sơn quang mang tăng vọt, đem nhện ma tử tước đụng phải liên tục lảo đảo lùi về sau. Thiên dạ rốt cuộc chờ đến cơ hội, đã tích trữ đến 20 vòng trở lên binh phạt quyết đột nhiên lại nhấc lên cuồng chiều, hắn đột nhiên đem toàn bộ nguyên lực đều đẩy vào chiến trùy mặt ngoài nổi lên một tầng màu đỏ nguyên lực ánh sáng, sau đó trở nên càng ngày càng sâu sắc, dường như ngưng tụ thành huyết quang. Chiến trùy ôm theo ác phong, mạnh mẽ nện ở Bram một cái chân sau trên, dày nặng kiên cố giáp sát nhất thời ao hãm đi xuống một cái hầu như muốn xuyên thủng hố sâu, nước dịch không ngừng từ tổn hại vết nứt bên trong phun ra. Thiên dạ không chút do dự, thừa dịp Bram còn chưa kịp phản ứng ngăn ngắn trong nháy mắt, lần thứ hai vung lên chiến chùy, toàn lực nện ở vừa nãy một kích kia tổn hại chỗ. Bram phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào lên đau đớn, cái kia chân nhện huyên soạt một tiếng bẻ gãy. Thiên dạ bỏ xuống biến hình dạn nứt búa tạ, nhảy lên một cái, lập tức song sinh hoa, nhắm ngay Bram phần đầu. Khi nhện ma tử tước quay đầu lại lúc, hai viên nguyên lực đạn liền ở trên mặt hắn ầm ầm bạo phát. Thiên dạ nghiêng người rơi xuống đất, lập tức vung chân lao nhanh, hoàn toàn không thèm quan tâm của mình chiến quả làm sao. Cấp 4 song sinh hoa đối nhện ma tử tước tới nói căn bản không tạo thành được ra dáng thương tổn, liền Bram chỗ yếu nguyên lực phòng hộ đều oanh không phá. Thế nhưng hai viên nguyên lực đạn trực tiếp đánh vào trên mặt, lại là để Bram choáng váng hoa mắt, đầy mặt máu tươi, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngụy Bách Niên đã sớm mấy cái lên xuống tạp đến nhắm ngay vị trí, trong tay cự thuẫn bắn ra một đoàn mãnh liệt ánh sáng, giống như một viên nguyên lực pháo đạn tầng tầng đánh vào Bram trên bụng nhện. Này một cái trầm trọng vô cùng, Bram giáp bụng nhất thời lõm đi vào một đám lớn. Tuy nhiên tại khôi giáp dưới giáp xác chỉ là biến hình mà không có mở tung. Nhưng nghe cái kia trầm muộn nước dịch khuấy động thanh âm, nhện ma tử tước giáp xác dưới rất lớn trong phạm vi huyết nhục đều bị va chạm được nát tan, Bram ngay lập tức sẽ bị trọng thương. Nhện ma tử tước chiến kích quét về, đuổi sát bước ra lui trở về Ngụy Bách Niên, người sau chỉ kịp dùng cự thuẫn chặn lại chí mạng nhất lưỡi dao. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cổ lực lượng cường đại va chạm, Ngụy Bách Niên quẳng ra ngoài hơn 10 mét, trên không trung liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi, trên người phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Hiển nhiên có địa phương gãy xương. Bất quá Thiên Trọng Sơn từ trước đến giờ lấy tính dai mà xưng, Ngụy Bách Niên sau khi hạ xuống, lại phun ra một ngụm máu, lại liền như vậy như không có chuyện gì xảy ra mà đứng lên. Mà trái lại Bram, tại đứt đoạn mất hai cái chân nhện sau, trong lúc nhất thời cực không thích ứng, liền duy trì cân bằng đều có chút khó khăn. Huống hồ Ngụy Bách Niên thuẫn kích thích hợp nhất đối phó nó loại này giáp dày thịt thô tên to xác, cái kia một thuẫn tạo thành thương thế. Quả thực liền như bị đồng dạng lớn nhỏ mặt chùy đánh chúng, chỉ nặng không nhẹ. Lúc này ưng kích âm thanh lại vang lên, một tên khuôn mặt thanh túc trung niên sĩ quan cấp tá tại mấy trăm mét bên ngoài một chỗ điểm cao nhất trên, lại có thể lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thế xạ kích. Ưng kích rồi cùng song sinh hoa như thế, đối chiến tướng tuy rằng không tạo được bao nhiêu thương tổn, có thể chỉ hướng đầu mặt chào hỏi lời nói, nhưng có thể ở một mức độ rất lớn quấy rầy Bram thị giác, do đó cho Ngụy Bách Niên sáng tạo cơ hội. Bất quá cũng chỉ có khi hắc ám chủng tộc cao cấp chiến sĩ thương vong được gần như, mới có cơ hội như thế, bằng không lấy hắc ám chiến sĩ vừa khai chiến liền vồ giết nhân loại súng bắn tỉa truyền thống, chỉ biết đem phụ trợ chiến đấu tiểu tổ rơi vào nguy địa. Thiên giả giấu vào một tòa phòng ốc trong phế tích, hai tay mỗi bên nắm một khối huyết tinh, lấy tốc độ nhanh nhất vận hành máu tươi lực lượng lấy rút lấy bên trong năng lượng. Cùng Bram ngăn ngắn mấy giây giữa chiến đấu, cơ hồ khiến thiên giả nguyên lực kiệt quệ. Hướng về chiến tướng phát động tấn công, hầu như chính là hành động tự sát. Cho dù lấy thiên giả hiện tại cường độ thân thể, cũng không thể chịu đựng nhện ma tử tước chính diện một đòn, Bram tùy tiện cái nào chân nhện cắm chính, đều có thể đem hắn dễ dàng xuyên thủng. Thoáng nghỉ ngơi mấy phút, chờ nguyên lực khôi phục một ít, thiên giả lại từ chỗ ẩn thân lao ra, theo sát trên một đầu từ trước mặt chạy qua lang nhân. Con này lang nhân không chút nào phát hiện thiên giả. Lực chú ý của nó tất cả phía trước liều mạng chạy trốn một tên quân viễn chinh thiếu tá trên người. Nó vừa mới chuẩn bị phát lực tấn công, bỗng nhiên phía sau lưng giống như bị tên nghiêu đạp trúng, toàn bộ thân hình ngã nhào xuống đất, nổ lớn gây nên một nắm bụi bặm, tiếp theo sau lưng mát lạnh, tiện đà tất cả sức mạnh đều phảng phất trong phút chốc bị rút khô. Thiên Dạ một đao kia đâm vào cực chuẩn, có thể kết luận xuyên thủng Lăng Nhân trái tim, mà từ trên thiểm diệu quang nha truyền đến một tia nóng rực nồng nặc huyết khí, cái kia tươi sống dày nặng hắc ám nguyên lực, nhất thời để Thiên Dạ bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức hắn trong lòng cười khổ một cái, lần trước tại Viễn Đông trọng công khu mỏ quặng chiến dịch lúc, liền mơ hồ phát hiện thiểm diệu quang nha dị năng. Hiện tại cái này một đao đi xuống cảm giác đặc biệt rõ ràng, không ngừng Thiên Dạ trong cơ thể ba màu huyết khí sẽ rút lấy chung quanh máu tươi khí tức, thiểm diệu quang nha bản thân giống như sẽ hấp thụ con mồi huyết khí. Giết chết con này lang nhân sau, Thiên Dạ nhảy lên một cái điểm cao nhất, quét mắt toàn bộ chiến trường, các nơi chiến đấu bắt đầu dần dần trở nên thưa thớt. Đại đa số hắc ám chủng tộc chiến sĩ đều bị đánh giết, chỉ có số ít còn tại gắng chống đối, bởi tướng lãnh của bọn họ Nhện Ma Tử Tước không có phát ra rút lui chỉ lệnh, có rất ít hắc ám chiến sĩ chạy trốn, tuyệt địa bên trong sắp chết phản kích vẫn như cũ sắc bén nguy hiểm. Quân viễn trình vây giết trở nên càng thêm cẩn thận. Phương xa Bram cùng Ngụy Bách Niên còn tại kịch chiến, nhưng thanh thế cũng không bằng vừa mới khai chiến thời gian hùng vĩ. Thiên Dạ lập tức hướng về bên kia chiến trường chạy đi. Hiện tại đã đến vây giết Nhện Ma Tử Tước thời cơ. Chỉ cần Bram chết trận, chính là đối hắc ám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủng tộc trầm trọng một đòn. Mà nếu để cho nó chạy trốn, dù cho đem cái khác hắc ám chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt, chiến quả cũng tương đương với ít đi hơn nửa. Khi Thiên Dạ chạy đến, hai tên chiến tướng chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Ngụy Bách Niên giờ khắc này phần lớn thời điểm đều duy trì thủ thế, chỉ khi nào Nhện Ma Tử Tước có di động dấu hiệu hoặc là xuất hiện sai lầm lúc, Ngụy Bách Niên mới có thể phát ra cực kỳ bén nhọn công kích. Tuy rằng Bram đứt đoạn mất hai cái chân nhện, hành động rất là bất tiện, nhưng đầm lầy lớn ở ngay gần, một khi bị hắn trốn vào, liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Bram trên người không ngừng tỏa ra ánh lửa cùng nguyên lực nổ tung cường quang, càng ngày càng nhiều quân viễn trinh sĩ quan cao cấp gia nhập vào vây giết hàng ngũ. Bọn hắn đại đa số không dám tới gần, chỉ có thể ở bên trong viễn trình xạ kích. Có chút nguyên lực tiêu hao hết không dùng được súng nguyên lực, liền dứt khoát bưng lên đường kính lớn súng ngắm hỏa dược. Loại súng này liền Nhện Ma Tử Tước hình người nửa người trên da rẻ cũng chưa chắc có thể đánh xuyên, nhưng toàn bộ hướng về trên đầu trên mặt chào hỏi lời nói, vẫn là tương đối để cho người phiền lòng. Bram vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiếng gầm gừ cũng dần dần trở nên trầm thấp xuống. Đám quan quân công kích mặc dù chỉ là quấy rầy hoặc hơi thương, nhưng số lượng nhiều, lại sẽ sinh ra biến chất. Thiên Dạ cũng không hề ra tay, hắn một mực tại khoảng cách Bram mấy chục mét địa phương đi khắp, kiên trì chờ cơ hội, tình cờ hiệp trợ chiến hữu né ra Nhện Ma Tử Tước phản kích sóng năng lượng. Bất quá lần này Thiên Dạ cũng không có đợi đến quá nhiều cơ hội, Ngụy Bách Niên bỗng nhiên hét dài một tiếng, trên người tia sáng màu vàng đại thịnh, hắn lúc này không tiếp tục lưu thủ, toàn lực xuất kích. Thậm chí mạnh mẽ ăn mấy lần Bram phản kích. Ngụy Bách Niên liên tiếp lôi đình như gió bão ác liệt thế tiến công sau, trực tiếp đánh tan Bram phòng ngự, cũng tước đoạt nó cuối cùng sinh tồn cơ hội. Ngụy Bách Niên hai tay cầm thuẫn, toàn lực một cái vung ngang, chói mắt chùm sáng màu vàng như sao chổi đảo qua giữa không trung, lại đem Nhện Ma Tử Tước toàn bộ đập bay ra hơn 10 mét. Bram cái kia như gò núi nhỏ thân thể khổng lồ lại tại trên đất trượt ra hơn 10 mét. Đình chỉ với Thiên Dạ trước mặt cách đó không xa. Lúc này Bram sụp đổ trên mặt đất, chỉ có một nửa đốt chân còn có thể vô lực vùng vẫy, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Ngụy Bách Niên hướng về Thiên Dạ làm thủ thế, quát lên, Thiên Dạ, tiêu diệt nó. Này ở trên chiến trường là vinh dự cực lớn, cũng là Ngụy Bách Niên đối Thiên Dạ tán thành. Bất luận quân viễn trinh sĩ quan cao cấp vẫn là Ngụy Bách Niên cận vệ đội, đối với cái này đều không hề dị nghị. Thiên Dạ hai lần tập kích Bram, đều đánh gãy nó một cái chân nhện, đối với cục diện chiến đấu sản sinh trọng đại ảnh hưởng. Huống hồ Thiên Dạ ở trên chiến trường biểu hiện rõ như ban ngày, chiến tích không người có thể hơn được hắn. Hắn trận chiến này hầu như tất cả đều là chính diện đối địch, thậm chí không mang phụ trợ đội ngũ, mình chính là một cái mạnh mẽ đơn vị tác chiến, bất luận đối mặt cấp mấy hắc ám chiến sĩ, không có một cái kẻ địch có thể ở hắn 3 năm kích sau còn có thể đứng thẳng, đây mới thực là sức mạnh biểu diễn. Mà Thiên Dạ đi ngang qua cái khác chiến đấu đơn vị lúc phụ trợ công kích cũng đã có thập phần đẹp đẽ, bất kể là phối hợp đánh lén tiểu tổ vẫn là cận chiến tiểu tổ, hắn lấy hành động kết quả chứng minh chính mình hầu như toàn bộ chỗ đứng năng lực. Đối với quân nhân mà nói, chỉ có chiến trường thực lực mới có thể để cho bọn họ chân tâm ưng phục. Thiên Dạ, tiêu diệt hắn, Ngụy Bách Niên thúc giục. Thiên Dạ không do dự nữa, phi thân nhảy lên Bram thân nhện, sau đó đem thiểm diệu quang nha đâm thật sâu vào trái tim của nó. Lưỡi đao xuyên thủng trái tim trong nháy mắt, tựa hồ là bị Bram trong lòng nhiệt huyết chỗ kích, trên thiểm diệu quang nha hoa văn toàn bộ thắp sáng, trong đó có mấy đạo màu tím đậm hoa văn xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Thiên Dạ đột nhiên phát hiện huyết khí như dòng lũ giống như từ thiểm diệu quang nha bên trong tràn vào trong cơ thể, trong phút chốc phảng phất tràn đầy sức mạnh chất đầy thân thể mỗi một góc, thậm chí còn đang không ngừng tăng cường. Chương 17, Tống thị sách cổ, huyền. Nguyên bản còn tại vùng vẫy dãy chết Bram trong chớp mắt liền bất động rồi, mấy khắc trước ở trên mặt đất vẽ ra sâu sắc khe đốt chi quỷ dị mà dừng lại tại giữa không trung, bụi bặm cùng nguyên lực dư âm chậm rãi dẹp loạn hạ xuống. Mà Thiên Dạ thì như pho tượng cứng lại ở đó, không động chút nào. Thiên Dạ, Ngụy Bách Niên nhận ra được tình huống không đúng, cấp tốc lên không chạy tới. Thiên Dạ lúc này mới có phản ứng, quay đầu nhẹ nhàng nói, ta không sao. Chỉ là quá mệt mỏi, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại lúc nào cũng sẽ ửng lên có chút quỷ dị ửng đỏ. Ngụy Bách Niên tại Thiên Dạ bên người hạ xuống, nghe được hắn mở miệng nói chuyện ngược lại là yên tâm. Nói, này trận đấu đánh cho xác thực gian khổ, bất quá nhưng cũng thắng được triệt đề. Ngươi coi chiếm công đầu. Thiên Dạ chỉ là miễn cưỡng cười cười, không hề trả lời. Hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí bành trướng đến tựa hồ sau một khắc liền sẽ nổ tung, thậm chí lo lắng cho mình vừa mở miệng phải chăng liền sẽ trực tiếp phun ra nồng nặc máu tươi khí tức. Thiên Dạ dùng hết một điểm cuối cùng khí lực đem thiểm diệu quang nha rút ra, đoạn đao vừa ly thể, nhện ma tử tức hình người nửa người bỗng nhiên khô quắt. Da rẻ hoàn toàn mất đi lộng lẫy, hơn nữa thêm ra không ít nếp nhăn, liền như trong nháy mắt già nua rồi hơn trăm năm. Ngụy Bách Niên áy náy nói, ta chỉ nghĩ đem con này nhện ma một đòn cuối cùng giao cho ngươi, lại không ngờ tới ngươi đã khổ chiến đến đây, ai, là ta cân nhắc không chu toàn. Nơi nào, này là vinh hạnh của ta, Thiên Dạ lộ ra một cái thật lòng nụ cười. Đối với nhện ma tử tước tình huống khác thường, Ngụy Bách Niên không có làm quá nhiều quan tâm. Hắc ám chủng tộc thiên phú dị năng cùng quỷ bí công pháp số lượng nhiều như đầy sao, triệt để sau khi chết cái gì kỳ quái hình dạng đều có. Hắn chỉ là hơi có chút lo lắng địa trên dưới nhìn Thiên Dạ. Lúc này Thiên Dạ cả người đẫm máu, còn có không ít vết thương không thu nạp, dây dưa khói thuốc súng cùng các loại nguyên lực khí tức, may mà thần thái chỉ là mệt mỏi, khí tức vẫn như cũ dài lâu mạnh mẽ. Ngụy Bách Niên đem cự thuẫn đổi sang tay trái, muốn đi dìu hắn. Thiên Dạ cả người cứng ngắc xuống, lúc này hai bóng người từ phía dưới bỏ lên, nhào tới Thiên Dạ bên người, hai bên trái phải đỡ lấy hắn. Là A Thất cùng A Cửu, đôi song sinh thiếu nữ này hai đôi con ngươi xinh đẹp nhìn chăm chú vào Thiên Dạ, đều có điểm rưng rưng muốn khóc dáng dấp, bất quá nhìn các nàng trên mặt trên người tuy rằng tất cả đều là bụi bặm cùng thịt nát, cũng không bị thương tích gì. Tướng quân, ta đi xuống trước nghỉ ngơi một chút, Thiên Dạ trong thanh âm lộ ra cực độ suy yếu. Ngụy Bách Niên thấy là đôi này song sinh tỉ muội, thu tay về, khẽ mỉm cười gật gật đầu, hắn sai khiến vài tên quan quân dẫn đội quét tước chiến trường, chính mình cũng nên rời đi trước. Ngụy Bách Niên trải qua trận chiến này, trên người cũng mang theo thương thế không nhẹ, Bram không có tâm cơ, táo bạo dễ tức giận, có thể thực lực tại hắc ám chủng tộc tử tước bên trong tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Nếu không Ngụy Bách Niên người mang Thiên Trọng Sơn công pháp, đổi một cái sức phòng ngự suýt chút nữa nhân loại chiến tướng. Phía trước trực tiếp trúng vào cái kia mấy lần, không chết cũng sẽ trọng thương không nổi. Một hồi đại chiến cuối cùng kết thúc. Trong trấn đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, sau đó một trận tiếp theo một trận, càng ngày càng là vang dội. Hết thảy chiến sĩ đều tại lẫn nhau ôm ấp, cười to, kêu to, các lão binh còn hơi có rụt rè, tuổi trẻ các chiến sĩ lại hầu như điên cuồng, liền ngay cả rất nhiều người bị trọng thương đều không để ý đau xót, dùng sức vung vẩy nắm đấm, liều mạng gào thét. Phát tiết vui sướng trong lòng. Đây là thắng lợi huy hoàng. Đánh giết nhện ma tử tước, diệt sạch hắc ám chủng tộc một nhánh thành kiến chế chính quy chiến sĩ bộ đội. Như vậy chiến tích tại toàn bộ quân viễn trinh sư một cấp khu vực phòng thủ không nói gần như không tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Như thế công lao, chỉ phải sống sót chiến sĩ, hầu như đều có thể có được lên cấp. Đế quốc đối quân công phong thưởng từ trước đến giờ phong phú. Mà có thể tại chiến đấu như vậy bên trong sống sót, cũng nói thực lực và vận khí. Tuy rằng thắng lợi cũng bỏ ra nặng nề một cái giá lớn, Thiên Dạ thẳng đường đi tới, hầu như mỗi một bước đều sẽ nhìn thấy thi thể, trong đó không ít là hắn có ấn tượng gương mặt. Thắng lợi, xưa nay đều là xây dựng ở hy sinh bên trên. Bất luận Lê Minh vẫn là Vĩnh Dạ, bất kỳ một vị đại nhân vật lừng lẫy thanh danh, đều là lấy bạch cốt làm hòn đá tảng, lấy máu tươi làm che đậy. Thiên Dạ chuyển qua một cái quảng trường nhìn thấy bình yên vô sự Tống Hổ, không khỏi nhiều hơn một phần vui mừng. Tống Hổ đang tại mang theo vài tên đội trưởng thu nạp đoàn lính đánh thuê chiến sĩ, khi nhìn đến bây giờ liền bước đi đều rất khó khăn Thiên Dạ sau, vội vàng cho hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Đó là một tòa chỉ còn tầng dưới cùng còn hoàn hảo phòng ở, có một gian nửa chìm thức phòng dưới đất, vừa vặn dùng làm tu luyện tĩnh thất. Thiên Dạ dặn dò A Thất cùng A Cửu canh giữ ở bên ngoài, bất luận tình huống thế nào cũng không thể tiến tới quấy rầy mình. Nặng nề cửa đá vừa đóng lại, Thiên Dạ trên mặt trong phút chốc đỏ thẫm như máu, phun ra một búng máu. Cái này huyết cũng không để Thiên Dạ ung dung bao nhiêu, giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào cũng lại áp chế không nổi, như đặt thân nồi nấu, trong đó bộ phận càng đã bắt đầu hóa khí bốc hơi, xuyên thấu qua da thịt thấm hướng ngoại giới, đem cả người hắn đều bao phủ tại một đoàn mờ mịt trong huyết vụ. Thiên Dạ lúc đó chỉ muốn một đao xoắn nát Ram trái tim, triệt để giết chết tên này hắc ám cường giả. Có thể vạn không nghĩ tới Thiểm Diệu Quang Nha dĩ vãng giọt nước hút máu cảm giác, đột nhiên hóa thành ngập trời thủy triều, trong phút chốc vô số tinh hoa huyết khí tràn vào. Chiến tướng lực lượng là cường đại cỡ nào, nhện ma lại dùng sinh mệnh lực cường thịnh ma mà xưng, nếu không Thiên Dạ có huyết tộc thể chất, tu luyện tống thì sách cổ lại ngưng luyện trong cơ thể nguyên lực, e sợ chỉ cái này bỗng chốc bị sẽ huyết khí no đến mức bạo thể mà chết. Có thể ngay tại lúc này, Thiên Dạ cũng tuyệt không dễ chịu, hơn nữa đã đến cực kỳ nguy hiểm bước ngoặt. Đến từ nhện ma tử tước huyết khí tuy rằng bao hàm khổng lồ sức sống, trên bản chất vẫn là một loại hắc ám nguyên lực. Không giống với dĩ vãng đỏ sậm, tím, kim ba màu huyết khí cùng Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực so ra chỉ là dòng chảy nhỏ mà thôi. Lúc này cái cỗ này dư thừa hắc ám sức mạnh đang tại Thiên Dạ trong huyết mạch chầm chậm lưu động, đã đem hắn trong cơ thể tại hậu chiến gần như khô kiệt Lê Minh nguyên lực che đậy phải xem không tới bóng dáng. Thậm chí ngay cả nguyên lực tiết điểm đều chịu đến uy hiếp, Thiên Dạ mới vừa nhen nhóm không lâu chỗ đầu gối cái kia nguyên lực tiết điểm cư nhiên bị hắc triều không ngừng nhuộm dần, dần dần nhiễm lên màu đỏ. Thiên Dạ trong cơ thể sôi trào như lửa, trong lòng lại một mảnh lạnh lẽo. Nhưng mà hắn lúc này đã không có lựa chọn. Lấy bản thân sức mạnh đem huyết khí đuổi ra ngoài là không có khả năng, muốn dựa vào trong cơ thể vốn có ba màu huyết khí thôn phệ chuyển hóa, dựa theo dĩ vãng tốc độ suy tính chỉ ít cần 3 tháng, khi đó hắn nguyên lực tiết điểm sợ là sớm đã do Lê Minh chuyển thành hắc ám. Thiên Dạ ngồi khoanh chân, rút ra Thiểm Diệu Quang Nha đặt ở trước mặt trên đất, sau đó tìm ra một khối tống thị sách cổ mảnh ngọc, ngón tay phất qua, từng mảng chữ viết hiển hiện. Đây là tống thị sách cổ bên trong rất nhiều hắc ám nguyên lực pháp môn tu luyện bên trong một phần, huyền. Cũng là Thiên Dạ đã từng đã nếm thử cũng hoàn thành một chu thiên công quyết, mặc dù có giảm bớt máu tươi lực lượng hơi thở hiệu quả, nhưng vẫn nhưng bị hắn gác lại. Thiên Dạ cũng không tính tu luyện hắc ám nguyên lực. Nhưng mà trước mắt không phải do hắn có nguyện ý hay không, chỉ có thể ở trên mặt này đánh cược một lần rồi. Tống thị sách cổ nhập môn pháp quyết đều có tinh luyện cô đọng nguyên lực tác dụng. Tại Lê Minh nguyên lực trên là tiêu hao thập phần đạt được một phần tinh luyện nguyên lực. Hiện tại Thiên Dạ chỉ hy vọng tu luyện hắc ám nguyên lực pháp quyết cũng có đồng dạng hiệu suất, về phần cho dù cô đọng sau số lượng vẫn như cũ không nhỏ hắc ám nguyên lực, sẽ hay không cùng binh phạt quyết Lê Minh nguyên lực nổi lên xung đột, trước mắt là không cách nào bận tâm. Thiên Dạ dựa theo quyển huyền ghi chép bắt đầu dẫn dắt khổng lồ hắc triều, hay là bởi lần này hắc ám nguyên lực khởi nguồn quá mức dồi dào, một chu thiên miễn cưỡng hoàn thành. Lại có một phần nhỏ nhện ma huyết khí bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Phốc một tiếng vang nhỏ, tống thị sách cổ khối ngọc phiến này bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành điểm điểm lấp lánh đi vào Thiên Dạ đầu ngón tay. Thiên Dạ lúc này không lo được quan tâm mảnh ngọc, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung tại phù ở chỗ bụng dưới nho nhỏ vòng xoáy. Nhện ma huyết khí theo vòng xoáy xoay tròn, dần dần giảm bớt, chung quanh hắc triều lại theo bù vào. Loại phương thức tu luyện này quả nhiên có thể tiêu hao nhện ma huyết khí, Thiên Dạ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dẫn dắt chu thiên vận chuyển. Theo hắc triều không ngừng tiêu hao, vòng xoáy cũng dần dần mở rộng. Cuối cùng Thiên Dạ trong cơ thể hết thảy nhện ma huyết khí cũng bắt đầu vây quanh cái kia bị tống thị sách cổ xưng là đan điền vị trí xoay tròn, cái kia vòng xoáy liền như cối xay, mỗi chuyển động một vòng, liền có một chút nhện ma huyết khí bị mài đi, mà vòng xoáy tự thân thì sẽ bành trướng một chút. Vào giờ phút này, Thiên dạ trong cơ thể vốn có đỏ sậm cùng màu tím huyết tộc huyết khí tất cả đều ngủ đông ở trong tim, không nhúc nhích, thậm chí thiên dạ còn có thể cảm giác, chúng nó đối cái kia chậm rãi xoay chuyển dòng xoáy có cực lớn kinh hãi, chỉ có huyết khí vàng óng vẫn như cũ vây quanh trái tim từng vòng du động, phảng phất bất kể là Lê Minh nguyên lực vẫn là hắc ám nguyên lực thế giới đều đối với nó không có gây trở ngại. Không biết qua bao lâu, dị tượng lại nổi lên, vòng xoáy trung ương dần dần ngưng tụ ra một ít đoàn đỏ thẫm như máu sương mù, giống như có linh hồn hoạt bát địa mở rộng du động. Bất quá bất luận nó làm sao hoạt động, trước sau không thể đột xuất đan điền phạm vi. Sương máu vừa xuất hiện, huyết khí vàng óng ngay lập tức sẽ chú ý tới nó, đột nhiên trở nên bất động, dường như đem toàn bộ sự chú ý đều chuyển hướng về phía vòng xoáy phương hướng. Như thế bất động chốc lát, lại có một tia mới sương mù tạo ra, tụ hợp vào trong đám sương máu nhỏ kia đi. Huyết khí vàng óng đối đám sương máu kia cực độ khát vọng chợt như bài sơn đảo hải nhảy vào thiên dạ trong ý thức, chưa kịp hắn phản ứng lại, huyết khí vàng óng đã như mũi tên nhọn trong nháy mắt phá tan vòng xoáy, bắn vào đan điền, một cái liền đem đám sương máu kia nuốt vào. Huyết khí vàng óng dường như ăn được quá no bụng xả thể, trung gian bộ phận toàn bộ phồng lên, chưa kịp nó làm ra bước kế tiếp hành động, vòng xoáy chuyển động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong phút chốc đem huyết khí vàng óng cùng cuốn vào. Biến thành không cách nào thấy rõ một đoàn mịt mờ sáng sủa quang vụ. Toàn bộ quá trình chỉ là một cái nháy mắt, thiên dạ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trơ mắt nhìn huyết khí vàng óng khí tức cấp tốc yếu bớt, cuối cùng hòa vào vòng xoáy bên trong không còn tồn tại nữa. Thiên dạ không khỏi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời trong lòng trống rỗng. Huyết khí vàng óng không chỉ có vì hắn mang đến đồng thuật cái này đặc dị năng lực, cũng là cái gọi là thần hy khải minh hạt nhân. Mà hắn cùng với trong cơ thể ba đạo huyết khí đồng tồn đến bây giờ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyết khí vàng óng là mạnh nhất cái kia một cái. Nhưng mà những này kỳ thực cũng còn chỉ là một trong những nguyên nhân, không biết tại sao, khi huyết khí vàng óng cuối cùng tiêu tan tại vòng xoáy bên trong lúc, thiên dạ đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, thậm chí mơ hồ đau đớn một cái, loại kia vốn không nên có tiếc nuối cơ hồ khiến hắn tưởng rằng một loại ảo giác. Vào giờ phút này, tại xa xôi một nơi nào đó, một đội cấp cao hắc ám chủng tộc chiến sĩ đang tại sâu thẳm trong thông đạo dưới lòng đất đi nhanh. Trong đội ngũ phần lớn là thượng vị huyết tộc, thình lình có ba vị tử tước cùng một vị bá tước xuất hiện, còn lại yếu nhất cũng là hiệp sĩ. Trong đội ngũ còn có hai cái thân hình cao gầy, khuôn mặt tái nhợt ma duệ. Bọn hắn khí tức trên người tối nghĩa thâm trầm, căn bản vô pháp nhìn được sâu cạn. Đội ngũ này tuy rằng vẫn chưa tới 100 người, nhưng nếu là vùi đầu vào vĩnh dạ đại lục bất kỳ chiến khu, đều sẽ lập tức gây nên chấn động, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể dễ dàng mà quyết định bao quát mấy cái quận phạm vi chiến cuộc. Nhưng những người này tựa hồ đối với trên mặt đất chiến tranh không hề hứng thú, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào hướng phía trước tiến lên. Rốt cuộc tại sâu thẳm cuối lối đi, xuất hiện một tòa không cửa trụ sảnh, mà đại sảnh nơi sâu xa, nhưng là hai tòa cao tới mấy chục mét cửa đồng đen cực lớn. Chương 18 Thiên tuyển chi thành. Trên cửa điêu khắc lấy ý nghĩa khó hiểu hoa văn cùng phù ngữ, đã không biết có bao lâu chưa từng mở ra, nhưng phù ngữ trên lúc nào cũng sẽ tránh qua từng đạo ánh sáng, nói rõ nguyên lực hàng ngũ vẫn còn đang hoạt động. Một cái huyết tộc tử tước trước tiên đi tới trước đại môn, ở xung quanh tỉ mỉ thăm dò một phen, mới về đến đội ngũ, cung kính mà đối một tên mặt không thay đổi ma duệ nói, ma đại sư, đã tra xét chu vi không có cái khác hàng ngũ. Chỉ có cửa lớn bản thân phong ấn tại tạo tác dụng. Ma rủ xuống khóe miệng miễn cưỡng tác động một cái, trong mũi hừ một tiếng, cho dù trả lời đã qua. Tử tước tiến thêm một bước nữa liền có thể được gọi là các hạ, nhưng là tại vị này ma đại sư trong mắt, nhưng lại ngay cả khiến hắn nói một câu tư cách đều không có. Ma chậm rãi về phía trước, đột nhiên thân hình của hắn một cái mơ hồ, sau một khắc cả người liền xuất hiện tại cánh cửa cực lớn trước giữa không trung, trôi nổi ở nơi đó. Yên lặng nhìn trên cửa phù ngữ cùng hoa văn. Trong quá trình này hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nguyên lực chấn động, liền ngay cả ma hiện tại bỗng dưng hư lập, cũng giống như là dưới chân có vô hình bình đài nâng, mà không phải nguyên lực sức mạnh. Huyết tộc tử tước nhóm nhìn về phía ma trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, cho dù tên kia bá tước cũng vẻ mặt rất miễn cưỡng, có không cách nào che giấu sâu sắc kiêng kỵ. Ma nhìn rất lâu sau đó, mới tầng tầng thở ra một hơi, thở dài nói, đại sư tác phẩm, đại sư tác phẩm. Sơ đế sần bạn ta, ngươi làm sao xem? Một người khác ma duệ lão nhân lúc này mới mở miệng, tốc độ nói chậm rãi nói, Nếu không chúng ta sớm liền được mở ra phương pháp, chỉ bằng ngươi ta lời nói, muốn phá giải đạo này cửa lớn e sợ cần mấy trăm năm. Anora trong truyền thuyết là phù ngữ cùng nguyên lực hàng ngũ đại sư, xem ra không già. Một đám huyết tộc vẻ mặt đều buông lỏng, toát ra nét mừng, hai vị này ma duệ không biết tuổi tác, đều là phù ngữ cùng nguyên lực hàng ngũ phương diện đại sư, làm vĩnh già nghi viện phục vụ thời gian khả năng so với ở đây huyết tộc nhóm tổ tông niên kỷ còn lớn hơn, cho bọn họ chắc chắn như thế, nói rõ lần hành động này chí ít thành công một nửa, tìm tới chính xác địa phương. Huống hồ Andorra là huyết tộc đại quân, hắn lưu lại của cải nhất định là huyết tộc được lợi lớn nhất. Hắc Dực quân vương bảo tàng vừa ra, hay là toàn bộ vĩnh dạ trận doanh huyết tộc thực lực đều sẽ bởi vậy dâng lên. Sir Dixon đi tới đội ngũ trung gian trước mặt một vị thiếu nữ huyết tộc, trên mặt ngạo sắc diệt huyết, cung cung kính kính nói, dạ đồng điện hạ, đến nơi này, liền muốn xem ngài được rồi. Ngài huyết mạch là mở ra cửa lớn duy nhất chìa khóa. Dạ đồng lúc này lấy xuống mũ trùm, lộ ra hoàn mỹ đến không tì vết chút nào tuyệt sắc dung nhan, trong phút chốc tựa hồ toàn bộ phòng khách đều sáng mấy phần. Nếu như nhất định phải tìm chút tì vết, cái kia chính là nét mặt của nàng quá lạnh lẽo, vẻ mặt cũng quá kiêu ngạo, tựa hồ coi thường chu vi tất cả mọi người. Đây là mịt mờ ngạo mạn, cũng là thiên nhiên uy nghiêm, tuy nhiên lại không có hắc ám con dân đối với cái này bất mãn. Tại hắc ám chủng tộc trong xã hội, căn cứ vào huyết mạch cùng sức mạnh mà đến chế độ đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm. Thượng vị giả chính là giết hạ vị giả, cũng có thể không bị trừng phạt, chỉ cần nắm giữ thực lực mang tính áp đảo. Khi Dạ Đồng lấy xuống mũ trùm lúc, đông đảo sức mạnh hơi kém huyết tộc lập tức dồn dập cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng, liền ngay cả tử tước nhóm ánh mắt cũng không dám nhiều làm dừng lại, nhưng tuy vậy, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy tim đập đột nhiên tăng nhanh. Trong trái tim huyết khí có loại không bị khống chế cảm giác. Vừa nãy thu lại khí tức lúc, Dạ Đồng quanh người không hề nguyên lực chấn động, liền như một tên vẫn chưa thể thoát ly tôn trưởng tân sinh huyết tộc. Mà lúc này thực lực của nàng cũng không quá cấp 9, không có đạt đến tử tước tất yếu chiến tướng trình độ. Nhưng khi nàng lại không thu liễm khí tức lúc, liền ngay cả vị kia huyết tộc bá tước cũng không tự chủ được lùi về sau một bước, thoáng kéo ra cùng Dạ Đồng khoảng cách. Huyết tộc nhóm vẫn chỉ là cảm thấy đến từ chính thủy tổ huyết mạch uy thế, nhưng tại Mars cùng Sedison trong mắt, Dạ Đồng quanh người không ngừng có vô hình trường lực khuếch tán, trong đó lại có một chút phù văn tại chìm nổi sáng tắt. Hai vị ma duệ đại sư không hẹn mà cùng hiện ra nhìn thấy mạnh mẽ phù ngữ hàng ngũ giám thưởng than thở vẻ mặt, đây chính là đỉnh cấp huyết mạch sức mạnh, có thể xưng hoàn mỹ loài nguyên sinh. Không tới chiến tướng liền có thể y theo bản năng điều động sử dụng phù ngữ sức mạnh. Bao nhiêu chiến tướng cả một đời đều không làm được đến mức này. Bởi vậy tại Mars cùng Sedison trong mắt, Dạ Đồng cũng không phải một tên còn không vượt qua chiến tướng ngưỡng cửa huyết tộc thiếu nữ, mà là một vị cuối cùng rồi sẽ ngồi trên vĩnh dạ nghị viện thân vương. Đây chính là vĩnh dạ trận doanh mỗi cái chủng tộc đối huyết mạch tôn sùng. Dạ Đồng cất bước về phía trước, đi tới trước cửa đồng lớn, sau đó lên không, đứng yên ở Mars bên người. Tại nàng ngay phía trước, trên cửa đồng lớn điêu khắc lấy một con mắt cực lớn, mà tạo thành tròng mắt thì còn lại là cực kỳ phức tạp hàng ngũ. Đến hàng mấy chục ngàn hàng ngũ đường nét đều mỗi người đều mang sức mạnh, điểm ấy trong đội ngũ huyết tộc nhóm đã dùng tự mình trải qua nghiệm chứng đã qua. Vừa nãy những tử tước kia trở xuống huyết tộc xem một hồi, liền cũng bắt đầu choáng váng hoa mắt, thậm chí có người tại chỗ ngã sấp xuống. Lúc này ngoại trừ bá tước bên ngoài, không tiếp tục huyết tộc dám nhìn thẳng con mắt cực lớn kia. Dạ Đồng song đồng dần dần từ màu máu chuyển thành kim sắc, vệt kia ánh vàng không ngừng biến hóa, dần dần giống như thực chất ngưng chìm phức tạp, nếu người nào thị lực có phóng to công hiệu, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó có vô số kim sắc sợi tơ tại nhiều lần quấn quanh, lại là tại một đoạn điều phục chế trên cửa trong con mắt cực lớn kia hàng ngũ. Mà rốt cuộc thay đổi sắc mặt, không hề che giấu chút nào khiếp sợ, còn có ẩn sâu đố kỵ. Đây chính là huyết mạch, đây chính là thiên phú. Hắc ám chi nguyên chính là như thế không công bình, có một ít tồn tại đi tới thế giới này thời điểm liền cực kỳ mạnh mẽ, nhất định phải đem chúng sinh đạp ở dưới chân. Nhưng mà chính là như vậy không công bằng, để hắc ám các con dân sâu sắc kính nể, đồng thời toàn tâm mưu cầu sự quan tâm của nó. Khi Dạ Đồng trong mắt nguyên lực hàng ngũ thành hình sau, nàng vươn tay trái ra, dùng móng tay tại trong lòng bàn tay vạch một cái, nhất thời máu chảy như suối. Dạ Đồng trong miệng niệm tụng ra cổ lão phù ngữ. Từng cái âm tiết đều bao hàm sức mạnh khổng lồ. Nàng kỳ thực cũng không nắm giữ những này phù ngữ hàm nghĩa, Nhưng khi Song Đồng thành công vẽ lại trên cửa đồng đen cực lớn nguyên lực hàng ngũ sau, trong đầu một cách tự nhiên liền nhiều ra một đoạn này phù ngữ. Đây chính là mở ra cửa đồng đen cực lớn chỉ lệnh, ở sau cửa, chính là bọn họ truy tìm mục tiêu. Dạ Đồng từ từ bay tới cửa đồng lớn, đem nhúm máu tay trái ấn đến con mắt cực lớn con ngươi nơi. Vô số tơ máu lập tức dọc theo nguyên lực hàng ngũ hoa văn khuếch tán, dần dần lan tràn đến toàn bộ con mắt. Máu tươi cuồn cuộn không dứt mà từ Dạ Đồng trên tay chảy ra, sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng trắng xanh, khí tức cấp tốc suy nhược, bỗng nhiên trong lúc đó từ giữa không trung rơi xuống, lung lay trung quy không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Khi cấu kết thành lưới huyết tuyến hoàn toàn bao trùm trên cửa mắt to trong nháy mắt đó, nó phảng phất có sự sống, không chỉ có lộng lẫy lưu chuyển con người thật giống lập tức liền sẽ chuyển động lên, toàn bộ con mắt đột nhiên chớp nháy mắt. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy viên kia con mắt chính đang nhìn mình. Quỷ dị như thế cảnh tượng, lại làm cho hai tên ma duệ mừng như điên không ngớt, Sơ Đế Sần ngăn cản muốn xông tới vịn Dạ Đồng huyết tộc bá tước, tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn cũng không hề chờ rất lâu, con mắt thật to lập tức nát tan, hóa thành vô số hình dạng bất quy tắc màu máu mảnh vỡ, dọc theo nguyên lực hoa văn chung quanh khuếch tán, cả tòa cửa lớn bắt đầu chấn động nổ vang, chậm rãi về phía sau khuynh đảo, rốt cuộc lộ ra trong môn thế giới. Phía sau cửa là một mảnh to lớn không gian bát ngát, từ mặt đất đến mái vòm chừng mấy trăm mét, từng cây hơn 10 tên người trưởng thành đều vây quanh không được trụ đá chống đỡ lấy mái vòm. Một đạo thâm nguyên lân cận phía sau cửa, nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy thâm nguyên dưới đáy dòng sông tỏa ra màu xanh da trời oánh quang. Nhưng mà nhìn sông kia nước, càng là mạnh mẽ huyết tộc thì càng là lòng sinh sợ hãi. Cửa đồng đen chậm rãi ngã xuống sau, vừa vặn vắt ngang tại trên vực sâu, biến thành một đạo thiên nhiên cầu nối. Lúc này Dạ Đồng chậm rãi đứng lên, khí tức đã trở nên hết sức yếu ớt. Huyết tộc bá tước vội vã chạy tới, đưa lên hai khối óng ánh long lanh, giống như hồng ngọc đỉnh cấp huyết tinh. Dạ Đồng trực tiếp nuốt một khối huyết tinh, trên mặt vô cùng tái nhợt lúc này mới dần dần có màu máu. Thâm nguyên đối diện tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhìn như cũng không dày nặng, lại đồ vật gì đều thấy không rõ lắm. Bất kể là cửa đồng đen cầu nối vẫn là cao cao mái vòm, một khi kéo dài đến thâm nguyên đối diện, liền từ mọi người nhận biết bên trong hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả hai vị ma duệ thăm dò cũng bị che đậy. Nhưng Dạ Đồng hai mắt lại không hề trì trệ địa xem thấu sương mù. Nàng hướng về phương xa chỉ, nói, ở nơi đó, có một tòa thành thị. Mars vừa mừng vừa sợ, có chút khoa trương kêu lên, lẽ nào nơi đó chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi thành. Sơ Đế Sần cũng nói, tinh thông phù ngữ thượng cổ hắc ám tuyển dân thành lập thành thị. Lẽ nào truyền thuyết là có thật, Andorra tìm tới thiên tuyển chi thành. Qua xem một chút liền biết rồi, ta đã không thể chờ đợi. Mars vội vàng nói. Sơ Đế Sần quay đầu lại, đối huyết tộc bá tước nói, người lập tức trở về, thông báo sát lục chi nhận các hạ, thì nói chúng ta đã tìm tới đồng thời thành công mở ra chức mệnh chi đồng cửa lớn. Mời các hạ tức khắc phái người đến chi viện. Tên kia huyết tộc bá tước khá là chần chừ, nói, đại sư, gia tộc ra lệnh cho ta bảo vệ Dạ Đồng điện hạ, một tấc cũng không rời. Mars âm chắc chắc nói, có chúng ta hai lão bảo vệ điện hạ là được rồi. Không thiếu ngươi một cái nho nhỏ bá tước. Huyết tộc bá tước còn muốn kháng nghị, Sơ Đế Sần bỗng nhiên tầng tầng hừ một tiếng. Cũng không biết hắn vận dụng bí pháp gì, tên kia huyết tộc bá tước sắc mặt nhất thời tái đi, khí tức lập tức yếu mấy phần, càng này một cái liền bị thương. Dạ Đồng bỗng nhiên nói, ngươi đi thông báo sát lục chi nhận các hạ đi, tại Andorra đại quân lĩnh vực, ta không có nguy hiểm. Huyết tộc bá tước lúc này mới bất đắc dĩ rời đi. Dạ Đồng lại hướng về Sơ Đế Sần liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, chuyện ngày hôm nay, tộc mẫu tự nhiên sẽ đi tìm hắc ám chi ngữ các hạ nói một chút. Hắc ám chi ngữ là hai vị ma duệ người lãnh đạo trực tiếp, nghe được câu này, Sơ Đế Sần gò má khẽ nhăn một cái, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, hướng về Dạ Đồng thoáng hạ thấp người, nói, Dạ Đồng điện hạ, ta vô tâm mạo phạm, chỉ hy vọng là mau chóng thông báo sát lục chi nhận các hạ chạy tới nơi này. Dù sao Andorra đại quân sức mạnh quá mức mạnh mẽ, hắn lưu lại bố trí, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể phá giải. Thấy Sơ Đế Sần đã chịu thua, Dạ Đồng hừ một tiếng, không để ý tới hai cái ma duệ, trực tiếp hướng về thâm nguyên đối diện đi đến. Nàng vừa mới bước lên đối diện thổ địa, đột nhiên rên lên một tiếng, thẳng tắp địa ngã về mặt đất. Hai tên ma duệ giật nảy cả mình, vội vàng xông lại nâng dậy Dạ Đồng. Dạ Đồng sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt trừng lên phía trên, phảng phất mất đi linh hồn. Mars cùng Sir Dyson liên tục kêu vài thanh âm, Dạ Đồng mới có phản ứng. Trong mắt của nàng chuyển động một cái, chậm rãi đem chu vi sự vật chiếu rọi đi vào, cuối cùng ánh mắt tại Mars cùng Sir Dyson trên mặt dừng lại chốc lát, trong mắt dần dần có thần thái. Dạ Đồng điện hạ, ngài làm sao vậy? Mars vội vàng hỏi, cho dù lời hai tên ma duệ thân phận và địa vị, cái này kinh hãi cũng không phải chuyện nhỏ, bọn hắn nhưng không hy vọng mới vừa sai khiến đi huyết tộc bá tước, Monroe vương nữ liền ngay dưới mắt xảy ra chuyện. Dạ Đồng chậm rãi chống đỡ lấy đứng lên, nói, không có chuyện gì, có thể là vừa mới mở cửa lúc mất đi quá nhiều máu tươi, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Đội ngũ đã qua Thâm Uyên, liền tìm địa phương đóng quân lại. Dạ Đồng ngồi một mình ở trong doanh trướng, hai tay ôm đầu gối, kinh ngạc nhìn mặt đất trước mũi chân. Nàng cũng không hề đối Mars nói thật. Chương 19, chiến đấu mới. Tại qua cầu sau, Dạ Đồng đột nhiên cảm giác được trong cõi u minh tựa hồ có một đạo vận mệnh chi tuyến đứt gãy, sau đó trong lòng liền có một khối trống không. Nàng nói không rõ ràng mất đi cái gì, nhưng là loại kia trống rỗng cảm giác lại làm cho nàng thập phần khó chịu. Dạ Đồng một người ngồi, một người suy tư, muốn tìm ra đáp án. Một bóng người bỗng nhiên hiện lên, làm cho nàng ngẩn người. Sẽ là hắn, Dạ Đồng cảm thấy bất ngờ, nhưng mà đáy lòng phảng phất còn có một âm thanh khác tại nói cho nàng biết, cũng không phải bất ngờ. Nghỉ ngơi mấy giờ, đội ngũ tiếp tục tiến lên, tại xuyên qua sương mù dày đặc sau, bọn hắn trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa thành thị. Cả tòa thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, không có sự sống, cũng không có náo động, khắp nơi là tro bụi, không biết tại hắc ám cùng trong yên tĩnh đã qua bao nhiêu năm tháng. Đội ngũ tìm tòi mấy chỗ kiến trúc, lại hoàn toàn không tìm được một bộ thi thể hoặc hài cốt, sở hữu cư dân cũng không biết đi nơi nào. Dân cư phố, nhà bếp nồi son tại trên lò, bộ đồ ăn ở trên bàn, phòng ngủ trên giường chăn đệm còn không trải xếp, chỉ là không có chủ nhân tung tích. Bọn hắn thăm dò rất thuận lợi, tại thành phố chính giữa có một tòa cực kỳ to lớn thần điện, như vậy mục tiêu căn bản sẽ không bị bỏ qua. Khi mọi người tiến vào thần điện lúc, nhất thời đều vì nhìn thấy được cảnh tượng khiếp sợ. Bên trong cung điện cực kỳ trống trải, mấy trăm mét phương viên không gian khổng lồ bên trong không có bất kỳ dư thừa đồ vật, chỉ ở trung ương đứng sừng sững một tòa đài cao, bốn góc từng người đứng đấy một tòa thạch anh thiếu nữ pho tượng, bốn tên thiếu nữ hai tay hướng lên phía trên duỗi ra, nâng hướng về không trung một cái cộng đồng vị trí, phảng phất tại khẩn cầu cái gì. Tuy rằng các nàng hai tay chỉ địa phương hiện tại không có vật gì, nhưng mọi người trong lòng đều nổi lên cảm giác giống nhau, nơi đó nguyên bản cần phải có đồ vật gì. Cái kia biến mất rồi đồ vật, rất có thể chính là bọn họ khổ sở truy tìm bảo tàng. Mars vừa định bay về phía đài cao xem rõ ngọn ngành, lại bị Sir Dyson kéo lại, sau đó chỉ mặt đất, nói, ngươi xem một chút dưới chân. Mars cúi đầu vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ đại sảnh trên mặt đất che kín nhằng nhịt khắp nơi dấu ấn, nhìn kỹ lại những dấu ấn này lẫn nhau liên kết, mà ở Mars trong mắt, trong đó tự có ý nghĩa. Lại là một cái trải rộng toàn bộ đại điện nguyên lực hàng ngũ. Nhìn dưới chân hàng ngũ, nhìn lại một chút đài cao, Mars bỗng nhiên hiểu được, đây là tế đàn. Sir Dyson sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi gật gật đầu. Những kia hình thành hàng ngũ dấu ấn trên thực tế là từng đạo đường rãnh, cũng tức nổi lên gánh chịu chất môi giới tác dụng, hiển nhiên cái này khổng lồ hàng ngũ vận chuyển khởi động nguồn năng lượng không chỉ là nguyên lực, mà tế đàn, tên như ý nghĩa. Cũng cần hiến tế mới có thể phát huy tác dụng. Như vậy, phẩm cùng chất môi giới đến tột cùng là cái gì? Giữa hai người lại có hay không tương quan đây? Hắc Nê trấn trong, Thiên Dạ dòng dã hai ngày một đêm không có đi ra khỏi tĩnh thất. Hết thảy nhện ma huyết khí gần như tiêu hao hầu như không còn, tại Thiên Dạ dưới bụng vị trí có một cái nho nhỏ vòng xoáy tại vận chuyển. Tạo thành vòng xoáy chính là cực kỳ tinh khiết hắc ám nguyên lực, từ thuộc tính phân bố khu vực đến xem. Vô hạn tiếp cận với vĩnh dạ một bên đỉnh chóp hắc ám bản nguyên. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không biết, Ram thực lực mạnh mẽ là nhờ vào tiên thiên thân thể cường hãn, nhện ma tử tước tiến vào chiến tướng sau thời gian dài như vậy từ đầu tới cuối duy trì nửa nhện nửa người hình thái, không cách nào như đại đa số thượng vị nhện ma giống như tại hình người cùng hình nhện trong lúc đó tự do chuyển đổi, hắn nguyên nhân chính là tử tước huyết mạch không đủ thuần túy. Khổng lồ như vậy nhưng hỗn tạp không tinh khiết nguyên huyết, cuối cùng có thể đề luyện ra tinh thuần như thế hắc ám nguyên lực, nếu bị vĩnh dạ trận doanh biết được chắc chắn sẽ gây nên rất lớn náo động, hắn cho người chú mục chính là trình độ sẽ không thua kém Vĩnh Dạ Nghị Viện sản sinh một cái mới ghế. Bất quá Thiên Dạ nghi ngờ lại là một chuyện khác, dựa theo Lê Minh nguyên lực cô đọng tinh luyện tỷ lệ tới nói, những này hắc ám nguyên lực số lượng tựa hồ quá ít một chút. Hắn cũng không phải chờ mong nhiều thâm hậu hắc ám nguyên lực, nhưng rõ ràng như thế biến hóa căn bản vô pháp làm như không thấy. Cái kia nho nhỏ vòng xoáy còn đang không ngừng nghỉ chút nào đĩa xoay chuyển, phảng phất dày đặc nhất mây đen, ngăm đen ủ rột, sâu không thấy đáy. Nhìn chăm chăm được thời gian dài, thậm chí sẽ có bóng đêm vô tận bên trong bốc ra màu máu ảo giác. Hắc mà có màu đỏ thẫm người làm huyền, đây là Tống Thị sách cổ đối với quyển huyền tu luyện có thành, sắp đăng đường nhập thất miêu tả. Thiên Dạ ở trong lòng thở dài một tiếng, thời khắc cuối cùng sắp đến. Trải qua hai ngày một đêm sau, hắn một lần khô kiệt Lê Minh nguyên lực cũng đã chậm rãi tăng trở lại đến nguyên lai trục hoành. Lúc này ở Thiên Dạ trong cơ thể, Lê Minh thủy chiều dọc theo huyết mạch chảy xuôi, mà dưới bụng vùng đan điền lại có một đoàn hắc ám vòng xoáy. Khi hắc ám nguyên lực triệt để hoàn thành cô đọng, đều sẽ cùng hắn trong cơ thể vốn là tồn tại cô đọng quá Lê Minh nguyên lực phát sinh phản ứng gì, lập tức có thể thấy được rõ ràng. Là nhân tộc dùng 1.200 năm thực tiễn chỗ chứng minh băng hỏa không thể cùng lò, vẫn là Tống Thị sách cổ trên cho người không thể tưởng tượng nổi hắc ám cùng Lê Minh cân bằng. Thiên Dạ cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ hoặc sợ hãi sắp đến kết quả, đi tới hiện tại kỳ thực cũng không hề cơ hội lựa chọn. Hắn tình nguyện đánh cược một lần sinh tử, cũng không nguyện không hề làm gì để thúc thủ tùy ý hắc ám nguyên lực ăn mòn. Hắn dẫn dắt hắc ám nguyên lực tiến vào cái cuối cùng chu thiên. Vòng xoáy vận tốc quay đột nhiên tăng cường mấy lần, sau đó kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen tinh châu. Làm sao sẽ xuất hiện như thế một vật? Thiên Dạ ngạc nhiên, hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực không có xung đột cố nhiên là một tin tức tốt, nhưng hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác đến hắc ám cùng Lê Minh cân bằng. Không đợi Thiên Dạ ý thức mở rộng đi qua thăm dò, màu đen tinh châu đột nhiên vỡ vụn. Từ bên trong bơi ra một tia mảnh đến cơ hồ khó mà phân biệt huyết khí vàng óng. Này sợi tân sinh huyết khí màu sắc thiên hướng ám kim, tuy rằng khí tức hết sức yếu ớt, lại nhiều hơn một loại băng hàn cao xa uy nghiêm đáng sợ chi tức, càng mơ hồ có thời gian hoang vu y hệt cổ ý, phảng phất đã tồn tại ngàn vạn năm. Ám huyết khí vàng óng bắt đầu chậm rãi du động, chỗ đi qua như sao chổi lưu lại một đạo nhàn nhạt vệt đuôi, chỉ chốc lát sau mới sẽ tiêu tan. Thiên Dạ chợt phát hiện vệt đuôi bên trong dường như có cực nhỏ phù văn như ẩn như hiện, chỉ là huyết khí vàng óng như thế bé nhỏ, lưu lại vết tích càng thêm bé nhỏ, hắn thậm chí đều có điểm không xác định là có hay không nhìn thấy gì. Ám huyết khí vàng óng du động khu vực thứ nhất chính là hắc ám tinh châu mảnh vỡ trôi nổi địa phương, theo nó tiến lên, mảnh vỡ từng cái biến mất. Sau đó nó liền bắt đầu dọc theo chảy xuôi huyết mạch tại Thiên Dạ trong cơ thể tố lưu mà lên. Phảng phất tại nhận thức cùng quen thuộc cái này toàn bộ thế giới mới. Thiên Dạ có một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác, giả như nói nguyên lai huyết khí vàng óng dường như có trí tuệ của mình, trước mắt đạo này ám kim huyết khí lại như cùng một cái tân sinh anh nhi. Ám kim huyết khí cuối cùng đi tới trái tim vị trí, mất đi huyết khí vàng óng đồng thuật phù văn cũng chưa từng tiêu tan, vẫn như cũ ở trong tim chìm chìm nổi nổi. Ám kim huyết khí lại như một cái tò mò hài tử, vòng quanh phù văn xoay chuyển hai vòng. Lại dùng tinh tế đỉnh chóp đi chạm đến mấy lần, sau đó liền một đầu ghim tới, co lại, ngủ đông bất động, phảng phất rốt cuộc xác nhận này là nhà mới của mình. Khi Thiên Dạ từ phòng tu luyện đi ra lúc, nhìn thấy Tống Hổ đang ngồi ở bên ngoài, tựa hồ đã đợi rất lâu rồi. Đại chiến sau có rất nhiều chuyện phải làm, như không tất yếu, Tống Hổ sẽ không chạy tới nơi này lãng phí thời gian. Làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Thiên Dạ đưa tay ra. Để A Thất giúp hắn thay đổi bị ướt đẫm mồ hôi trong ngoài quần áo. Tống Hổ nói, đã phát hiện đầm lầy lớn bên trong hắc ám chủng tộc đến tiếp sau bộ đội tung tích, ngụy tướng quân cho ngươi tu luyện sau khi kết thúc lập tức đi tìm hắn một lần, muốn an bài phòng ngự công việc. Khi Thiên Dạ đi vào phòng nghị sự, phần lớn quân viễn chinh quan quân đã tản đi, vài tên ngụy gia cận vệ cũng nhận nhiệm vụ đang chuẩn bị rời đi. Ngụy Bách Niên đứng ở chiến khu địa đồ trước, nghe tiếng quay đầu lại, nói: có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt đi, xem Ngụy Bách Niên còn có tâm tình đùa giỡn, tình thế hẳn là còn chưa tới bết bát nhất mức độ, bất quá Thiên Dạ vừa nãy ở trong sân cùng một chúng đám quan quân sát vai mà qua, sắc mặt của bọn họ đều không thế nào đẹp đẽ. Ngụy Bách Niên nói, tin tức tốt chính là, đã xác nhận trên một trận chiến tiêu diệt hắc ám đại quân tiên phong bộ đội, thực tế là bọn hắn tải trên phương hướng này một nửa quân lực. Hơn nữa cùng quân Viễn Chinh nhiều lần chiến dịch so với, chúng ta trả giá cao có thể nói nhỏ vô cùng rồi. Thiên Dạ gật đầu, hỏi, như vậy tin tức xấu đây? Ngụy Bách Niên nở nụ cười khổ, nói, tin tức xấu chính là hắc ám chủng tộc, tuy rằng không tăng binh, nhưng là không đổi đường dự định, vừa nãy thám báo truyền đến tin tức, đã ở đầm lầy Hắc Nê trung đoạn phát hiện đến tiếp sau bộ đội. Lĩnh quân vô cùng có thể là Sô Đô, liệt hồn, phải hay không cái kia lang nhân bộ lạc? Không sai, chính là lang nhân 10 bộ lạc lớn nhất một trong liệt hồn, lấy cấp tiến hiếu chiến cùng tàn nhẫn thích giết chóc mà xưng. Này thì cũng thôi đi, vấn đề ở chỗ, Sô Đô. Liệt hồn cũng là một tên chiến tướng. Thiên Dạ không khỏi cau mày, hai tên chiến tướng. Ngụy Bách Niên gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy a, tổn thất một nửa đội ngũ đều không đổi đường, hiển nhiên chiến khu này chỉ là bọn hắn binh lực an bài bên trong một cái nho nhỏ phân đoạn. Nhưng ở như vậy một cái không tính trọng điểm trên phương hướng liền phái ra hai tên chiến tướng, xem ra hắc ám chủng tộc lần này thế tiến công chưa từng có mạnh mẽ. Thiên Dạ đi tới Ngụy Bách Niên bên người, nhìn quán để lên bàn mới nhất đánh dấu quá địa đồ, hỏi, tướng quân, vết thương của ngài thế nào rồi? Khôi phục được không sai biệt lắm, cũng may lần này dẫn theo một nhánh tư tảng đặc hiệu thuốc. Vốn là không muốn dùng, không nghĩ tới lại tăng thêm một đầu lang nhân. Ai, chi kia thuốc như so được với một cái cấp 6 súng. Nói tới chỗ này, Ngụy Bách Niên nhún nhún vai, rất có không bỏ chi ý. Có thể cung cấp chiến tướng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế đặc hiệu thuốc từ trước đến giờ cực kỳ thưa thớt, đó là thời khắc nguy cơ bảo mệnh lá bài tẩy, nhưng mà lại có một tên hắc ám chiến tướng sắp tin tức, để Ngụy Bách Niên không thể không mau chóng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngụy Bách Niên lập tức đem câu chuyện kéo về chính sự, nói, ta đã khẩn cấp điều cái khác trên tuyến đầu đội ngũ, các nơi chỉ để lại duy trì trị an quân lực, như thế thứ nhất, chúng ta bên này vẫn có thể miễn cưỡng duy trì về mặt binh lực ưu thế. Người ám hỏa dòng binh đoàn vị trí phòng thủ ở nơi này, ước chừng 100 mét phạm vi tường thành, cùng với lân cận ba cái quảng trường. Thiên Dạ đưa tay chỉ địa đồ, nói, nơi này tựa hồ có chút bạc nhược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.